Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 610, cứu con thỏ. Điên rồi, y điên thật rồi. Lục Bảo lão đầu không nói thành lời. Một cao thủ biết thi triển một trong thượng cổ thập đại sát phạt công kích thuật pháp mà xa vào cảnh ý thức hỗn loạn coi mình là thỏ. Ta biết có một tu sĩ điều khiển một gian không trung đại điện chuyên môn giết thỏ, y đuổi theo ngươi hả? Ngụy Tác bình tĩnh như thường, vừa hỏi vừa cảm nhận khí tức của y. Rõ ràng, Lý Tả Ý thành ra như thế vì kim đơn uy năng tiêu hao quá đức, nhục thân thỏ nguyên hao hụt. Cộng với thương thế thì thân thể y đã thành quá già nua, chỉ là kim đơn chưa triệt để suy kiệt, nên còn chịu nổi. Người xấu hả? Ngươi đã gặp. Rất đáng sợ. Ngụy Tác đề cập đến Lâm Thái Hư. Con thỏ run lên tỏ vẻ sợ hãi. Y đuổi kịp, vì thoát khỏi tay y nên ta không đánh nổi được người xấu vừa rồi. Bất quá kẻ xấu đầu tiên cũng bị thương, sau đó ta thoát được. Lâm Thái Hư bị y đả thương. Ngụy Tác cực kỳ chấn kinh. Lâm Thái Hư tu vi kinh nhân kim đơn tứ trọng, phá diệt thần thương có uy năng siêu phàm cực độ. Lý Tả Ý bị cường giả Huyền Phong Môn và Bắc Minh Tông vây giết nhưng vẫn thoát thân dù trọng thương. Trong tình huống đó mà y còn thoát khỏi tay Lâm Thái Hư đồng thời đả thương y. Thần thông của Lý Tả Ý sau khi phát điên đích xác không thể tưởng tượng nổi. Trừ người xấu đó, còn ai truy sát ngươi nữa không? Ngụy Tác hỏi tiếp. Gã cần hỏi rõ tình hình, không thì nhớ có một, hai cường giả Huyền Phong Mô truy sát tới thì sẽ thành hậu quả khó tưởng tượng nổi. Hình như không chỉ có một người xấu đuổi theo. Những kẻ khác từ hai ngày trước đã bị ta bỏ rơi. Lý Tả Ý thoáng nghĩ, lắc đầu chỉ về xa xăm. Ta từ đằng kia tới. Y đuổi theo ta một ngày chạy không thoát, bị y đuổi kịp. Y tuy không trả lời rõ ràng nhưng Ngụy Tác hiểu hết. Đại tu sĩ điên khùng điểm này chỉ ra man hoang hoang nguyên cách xa thiên không. Hiển nhiên y đông xuân ra đó, rồi bị Thất Diệp chân nhân tìm được rồi chân nguyên và kim đơn uy năng của gã gần như hao tận, bị Thất Diệp chân nhân truy đuổi đến đây. Hóa ra chân võ tựa hồ vốn không có bao nhiêu cao giai tu sĩ ở đây, xem ra siêu cấp đại tông môn đều thèm muốn liệt khuyết tàn nguyệt, nên phái nhiều cao giai tu sĩ đến tìm kiếm. Ngụy Tác thoáng qua ý nghĩ, lại hỏi đại tu sĩ điên khùng. Ngươi còn nhớ thuật pháp phát ra hôi hắc sắc loan nguyệt của loài thỏ chúng ta không? Ta vô tình quên mất đạo thuật pháp đó. Hôi hắc sắc loan nguyệt. Mắt vui ánh lên hoang mang. Thứ đó hiện tại lực khí không đủ, không phát được. Đủ lực khí tất ta phát được nhưng không nhớ cách phát. Y điên hẳn rồi, đầu óc hỗn loạn. Dù đại tông môn bắt được cũng không thể moi nổi điển tịch liệt khuyết tàn nguyệt. Lục Bảo lão đầu thở dài trong tai Ngụy Tác. Nạp bảo nang của y rơi rồi. Ngụy Tác quét thần thức vào, phát hiện trong pháp y như mảnh vải rách của Lý Tả Ý trống trơn, nạp bảo nang đã rơi mất. Để ta xem thương thế của ngươi. Hơi trầm ngâm, Ngụy Tác hỏi Lý Tả Ý. Ta bị thương quá nặng. Ta hình như nhớ nên dùng thứ gì sẽ lành nhanh nhưng lại không nhớ ra. Ngươi còn nhớ thỏ như chúng ta nên dùng thứ gì chưa chỉ không? Lý Tả Ý gật đầu, vén mảnh áo lên tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Y có tu vi kim đơn tam trọng, nhục thân có sinh cơ rất cao, bằng không với thương thế này tất chết lâu rồi. Nhìn vết thương đáng sợ sau lớp pháp y rách, Lục Bào lão đầu hít hơi lạnh. Đây là cái gì? Đột nhiên, Lý Tả Ý kêu lên kinh ngạc, thấy Ngụy Tác lấy ra một viên tinh thạch huyết quang chói lòa. Ngụy Tác, ngươi định chữa lành thương thế cho y? Lục Bào lão đầu hỏi. Ngụy Tác đang lấy ra huyết tinh thạch ở đảo Huyền Điện. Huyết tinh thạch thập phần trọng yếu, Ngụy Tác cho hút không ít máu yêu thú nên hồng quang cực kỳ chói lòa. Là thứ có thể chữa thương thế cho thỏ. Ngụy Tắc đáp: "Vậy hả? Sao ta không nhớ nhỉ?" Lý Tả Ý hồ nghi nhìn viên tinh thạch: "Thử xem có hiệu quả không?" Ngụy Tắc dồn chân nguyên vào huyết tinh thạch, nhỏ ra hồng sắc dược dịch thơm lừng. Ngụy Tắc phất tay, dược dịch nhỏ vào vết thương cỡ nắm tay ở ngực Lý Tả Ý. "Hữu dụng, xem ra vật này có hiệu quả với chúng ta." Vết thương trên ngực Lý Tả Ý nhanh chóng khôi phục huyết nhục, sinh cơ phát ra. Y kêu lên mừng rỡ: "Nuốt hai giọt này đi." Ngụy Tắc liên tục dồn chân nguyên, lấy hai giọt hồng sắc dược dịch cho Lý Tả Ý. Lý Tả Ý há miệng, nuốt ngay. "Hữu dụng." Lý Tả Ý sáng mắt. Vết thương ghê rợn của y nhanh chóng liền ra liền thịt. "Không được, không còn lực khí, ta già rồi, dù vết thương lành lại cũng sẽ chết ngay." Thoáng sau, ánh mắt Lý Tả Ý ảm đạm hẳn, lắc đầu với Ngụy Tắc: "Ngươi ăn thứ này đi." Ngụy Tắc bình tĩnh như thường, lấy ra cả nắm đơn dược bổ sung chân nguyên. "Có hữu dụng không? Bất quá nhìn quen quá." Lý Tả Ý nuốt mấy chục viên đơn dược bổ sung chân nguyên. Thể nội vang lên tiếng chân nguyên lưu động, linh khí cũng toát ra. "Hữu dụng, hình như ta không chết." Lý Tả Ý tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ngươi là đại năng của Thỏ Hạ mà sao lợi hại thế?" "Ta có mấy thứ đó mà thôi." "Ngươi còn lợi hại hơn." Ngụy Tắc vẫn bình tĩnh như thường, lấy ra một viên ngũ sắc ngọc thạch lớn, vung tay, một đạo án kim sắc kiếm quang cắt ra một viên. "Thử vật này xem sao." Hiện tại Ngụy Tắc lấy ra thiên long huyết hóa thạch. Cả ngọn núi bị gã cắt thành hơn nghìn khối, cất vào nạp bảo thủ trạc. Thiên long huyết hóa thạch có công hiệu bồi bổ khí huyết, để thăng thọ nguyên. "Ta chưa thấy thứ này." Thiên long huyết hóa thạch được đưa tới, Lý Tả Ý lẩm bẩm nhưng không hoài nghi. Một đạo hôi hắc sắc quang hoa cắt thiên long huyết hóa thạch điểm thành mấy chục mảnh đoạn, dùng chân nguyên bao lấy, nuốt từng mảnh một. Nuốt từng mảnh thiên long huyết hóa thạch, sinh cơ bồng bột sấy lên trên mình Lý Tả Ý, linh khí lại ngưng tụ thành ngọn núi liên miên. "Được rồi, dược vật túc này đủ cho y có lại sinh cơ, kim đơn đơn khí cũng sẽ tưới nhuần nhục thân, chí ít cũng còn mấy chục năm thọ nguyên. Bất quá kim đơn uy năng tổn hao quá nhiều, trừ phi tu vi của y đề thăng kim đơn lớn lên, chứ không thì thêm dược vật cũng vô vị." Cảm giác được khí tức của Lý Tả Ý biến hóa, Lục Bào lão đầu bảo Ngụy Tắc: "Đa tạ, ta lại có lực khí, chắc có thể dùng thuật pháp hôi hắc sắc loan nguyệt đó, chỉ là cách sử dụng thì ta không biết." Lý Tả Ý tỏ vẻ cực kỳ cảm kích, rồi ngượng ngùng bảo Ngụy Tắc: "Ngươi không sao thì tốt rồi, chỗ này quá nguy hiểm, thực không thích hợp cho thỏ." Ngụy Tắc nhìn Lý Tả Ý, cố ý nói: "Chi bằng ngươi nên rời đi, đến man hoang hoang dã xa hơn." "Đúng, chỗ đó quá nguy hiểm." Lý Tả Ý liếc về thiên không, như thế thật sự coi mình là thỏ. "Đúng rồi, sao ngươi còn ở đó?" Đột nhiên ý nhớ ra, lại hỏi Ngụy Tắc: "Ta phải đi cứu hai con thỏ, họ bị đồng lõa của tu sĩ điều khiển thiên không tự điện bắt. Ta không đến, họ sẽ bị giết." Ngụy Tắc bảo Lý Tả Ý: "Còn thỏ khác bị bắt?" Lý Tả Ý thập phần chấn kinh: "Nhĩ muội yêu." Lý Tả Ý nói thế, cộng thêm dáng vẻ y, khiến Lục Bào lão đầu dở khóc dở cười. "Đúng, ta vô tưởng chỉ còn lại bọn ta là thỏ." Ngụy Tắc chỉ vào bọn cơ nhã ngoài xa, rồi nghiêm túc bảo Lý Tả Ý: "Không ngờ còn gặp ở đây. Họ cũng là thỏ. Ta những tưởng chỉ còn mình ta, không ngờ có nhiều thỏ thế." Lý Tả Ý cảm động: "Chỉ có bọn ta và hai con bị bắt." Ngụy Tắc thở dài: "Ngươi cứu ta, lại chấp nhận nguy hiểm đi cứu hai con thỏ đó, ta đâu thể không nghĩa khí." Lý Tả Ý thập phần khẳng định: "Ta đi cứu cùng ngươi." Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 611. Đổi thuật pháp tu luyện lại. Ngụy Tác, ta phục ngươi đấy, với thực lực của y mà cầm chân một kim đơn tứ trọng đại tu sĩ cũng được. Lục Bảo lão đầu nghe Lý Tả Ý nói thế thì tắt tiếng. Ngươi muốn theo ta đi cứu hai con thỏ, ngươi không sợ chết? Ngụy Tác không đổi sắc, hỏi Lý Tả Ý. Ngươi không sợ chết, sao ta lại sợ? Lý Tả Ý đáp. Hai con thỏ đó ở đâu, chúng ta mau đi cứu. Được, hảo huynh đệ. Bất quá đối phương quá lợi hại, ta lại không nhớ thuật pháp hôi hắc sắc loan nguyệt, cần chuẩn bị mấy ngày, ngươi dưỡng thương mấy ngày, lành lại là chúng ta đi cứu hai con thỏ đó được chứ? Ngụy Tác lớn tiếng bảo Lý Tả Ý. Được, thỏ không sợ chết, mấy ngày nữa chúng ta đi cứu họ. Lý Tả Ý lớn tiếng, khẳng khái vì nghĩa. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta chuẩn bị ở đây. Ngươi cứ ở im đây, ta đi gọi mấy con thỏ đó lại, họ tưởng ngươi là tu sĩ, không dám đến gần. Ngụy Tác chỉ vào bọn cơ nhã, nghiêm túc bảo Lý Tả Ý. Lúc đầu ta không biết các ngươi cũng là thỏ. Lý Tả Ý cảm khái thở dài. Thỏ như chúng ta rất giống tu sĩ, khó mà nhận biết. Kỳ thực không khó, ngươi cứ hỏi đối phương có thích ăn cỏ không. Nếu có thì có thể là thỏ. Ngươi hỏi tiếp đối phương có phải thỏ không, đáp có thì đúng rồi. Nếu đáp không phải thì tất không đúng. Thỏ như chúng ta sẽ không thể phủ nhận mình là thỏ. Ngụy Tác nói nhanh. Đúng. Lý Tả Ý gật đầu. Thỏ sẽ thừa nhận mình là thỏ. Hảo huynh đệ đúng là biết nhiều. Ngụy Tác, ngươi. Lục Bào lão đầu suýt nữa ngất xỉu. Ngươi đợi ở đây, ta gọi họ tới. Đoạn Ngụy Tác lướt lên không về phía bọn cơ nhã. Ngụy Tác, thế nào rồi? Lý Tả Ý đâu? Hàn Vi Vi đợi đến mức nóng lòng, hỏi. Thần trí y đã triệt để hỗn loạn, e rằng không còn hy vọng moi được liệt khuyết tàn nguyệt. Ngụy Tác về chỗ bọn Hàn Vi Vi, nói khẽ. Bất quá y cho rằng mình là thỏ, coi ta cũng là thỏ. Ta bảo các vị đều là thỏ, cả Kỳ Long Sơn và Thanh Bình cũng vậy, y sẽ đi cứu cùng. Cái gì? Thỏ? Bọn cơ nhã và Hàn Vi Vi tròn mắt. Y điên khùng như thế hả? Hàn Vi Vi suýt bật cười. Lẽ nào chúng ta giống thỏ? Trong mắt y, thỏ và tu sĩ không khác gì nhau. Ngụy Tác nghiêm túc bảo bọn Hàn Vi Vi. Chốc nữa nên cẩn thận, để y thấy ai cũng là thỏ. Lão đại, tiểu đệ và bà nương thì sao? Dáng vẻ bọn tiểu đệ khác thỏ xa quá. Dương Chi Điểu kêu lên. Dương Chi Điểu cần thái dương chân hỏa để tu luyện, nên nó và Thanh Loan được Ngụy Tác để ở ngoài. Ngươi cứ bảo mình là chim của thỏ nuôi là được, nhưng ta chưa yên tâm với nó, cần cho vào Ngô Thú Đại, thế nào? Ngụy Tác liếc Dương Chi Điểu và Thanh Loan. Thanh Loan mấp máy môi, như muốn khóc. Trước kia ngươi hại lão đại không chỉ một lần, lão đại không tin là bình thường, sau này cần cố gắng mới được. Lão đại xưa nay ăn oán phân minh, đi theo không bao giờ bị thiệt. Dương Chi Điểu an ủi. Thanh Loan không nói gì, cũng không nhìn Ngụy Tác, ấm ức gật đầu. Ngụy Tác không nhiều lời, lấy ra Ngô Thú Đại đựng Dương Chi Điểu lúc trước thu Thanh Loan lại. Không ngờ y điên đến mức này. Nếu y xuất thủ ít nhất cũng cầm chân được một kim đơn tứ trọng đại tu sĩ. Thấy Ngụy Tác thu Thanh Loan, Nam Cung Vũ Tinh bảo. Để định thế nào? Trừ một, hai ngày đi lại thì thời gian còn lại không nhiều. Ta định ở lại đây tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết. Ngụy Tác toát lên niềm tự tin cao vời, băng lãnh. Ta có Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, cùng với ngần này Thiên Long hài cốt, cả Thiên Long lưng đơn. Phải cho Hứa Thiên Ảng thấy khinh người quá mức sẽ có hậu quả gì. Âm Lệ Hoa, hiện tại có trợ thủ như Lý Tả Ý, đối phó Hứa Thiên Ảng càng chắc, tỷ bất tất luyện chế đơn sát kiếm. Thoáng ngừng lại, Ngụy Tác bảo Âm Lệ Hoa. Để đối phó Hứa Thiên Ảo, Lý Tả Ý hiện thân chưa biết chừng sẽ khiến cường giả Huyền Phong môn xuất hiện tỷ luyện thành đơn sát kiếm giúp đệ đắc. Âm Lệ Hoa lắc đầu. Đi thôi, chúng ta gặp y. Ngụy Tác hiểu ý, không nói gì, thân ảnh loáng lên, lướt về phía Lý Tả Ý. Y lại điên khùng đến mức này. Theo sau Ngụy Tác, Cơ Nhã và bọn Hàn Vi Vi nhanh chóng thấy Lý Tả Ý ở bên tảng đá. Lúc đó mặt y rực hồng quang, thân ngoại linh khí ngưng thành ngọn núi liên miên, sinh long hoạt hổ, nhưng y còn ngậm mấy nhánh cỏ. Thấy bọn Cơ Nhã đến thì y cười ngượng ngập. Thỏ huynh đệ, xin chào. Hàn Vi Vi nói ngay với đại tu sĩ điên khùng đã thành truyền kỳ. Chào. Các vị cũng là thỏ. Không ngờ còn gặp nhiều thỏ ở đây. Lý Tả Ý hơi ngượng ngùng. Y điên thật rồi. Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh nhìn nhau có cùng ý nghĩ. Linh khí của ngươi quá bắt mắt, đổi y phục đi. Ngụy Tác đưa thanh minh pháp y cho Lý Tả Ý. Chúng ta đào hang ở đây, mấy hôm nữa sẽ đi cứu hai con thỏ. Đa tạ huynh đệ. Được, thỏ không phải vẫn ở hang hà. Con chim ngươi nuôi này khá lắm. Lý Tả Ý cảm kích đón lấy thanh minh pháp y, vừa mặc vừa nhìn Dương Chi Điểu. Có vẻ y cho rằng việc thỏ nuôi chim cũng bình thường như ở trong hang. Bọn Ngụy Tác nhanh chóng đào động phủ lâm thời. Nơi này hoang vu, không cần đào quá sâu như lần bị Lâm Thái Hư truy đuổi. Chỉ thoáng sau bọn Ngụy Tác đã đào được sâu trăm trượng, tạo thành 7-8 gian tĩnh thất. Sắp xếp Lý Tả Ý ở gian xa nhất, Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã tụ tập ở gian rộng nhất. Vào gian tĩnh thất, Ngụy Tác vỗ lên một nô thú đại thượng, thả phệ tâm trùng ra. Lúc ở long trùng thấy thiên long sát khí tràn tới, Ngụy Tác sai phệ tâm trùng hổ độn thổ trốn tránh, nên thoát được cả thiên dục tinh. Vốn Ngụy Tác không vội, đỉnh xong xuôi mới xem phệ tâm trùng tiến giai được gì năng gì, nhưng giờ đỉnh tu luyện ở đây để đối phó Hứa Thiên Ảo, nên cần xem xét phệ tâm trùng trước. Thả phệ tâm trùng ra, Ngụy Tác hạ lệnh ngay. Phệ tâm trùng không làm gì mà hơi do dự. A, đột nhiên, Dương Chi Điểu thì run lên kêu váng ớt. Ngụy Tác có cảm ứng đặc biệt với phệ tâm trùng lại nhận ra nó khẽ hành động. Việc gì hả? Ngụy Tác hỏi. Nó định khống chế thần thức tiểu đệ, may mà tiểu đệ không kém chứ yêu thú cấp thấp hơn ta đã bị nó khống chế, biến thành con rối rồi. Dương Chi Điểu hãi hùng nhìn về phía phệ tâm trùng. Lẽ nào dị năng tiến giai của nó là trực tiếp khống chế đê giai yêu thú? Ngụy Tác nhớ San Út ở Thanh Phong Lăng Địa Lăng, phệ tâm trùng trưởng lão khống chế hủ thi trùng. Quả nhiên như thế. Ngụy Tác lệnh cho phệ tâm trùng nhảy lên, nếu có dị năng đó, tức thì nó nhảy lên ngay. Không biết là có thể khống chế đơn lẻ hay nhiều con. Ngụy Tác lại hỏi phệ tâm trùng. Sau mấy câu hỏi, gã biết phệ tâm trùng có thể khống chế 3 đến 5 con yêu thú có thần thức bằng nửa nó trong vòng nghìn trượng. Chát! Ngụy Tác thử hứng chịu thần thức xung kích của phệ tâm trùng. Kết quả khiến gã hớn hở, cường độ thần thức của nó không kém gì tu sĩ kim đơn lưỡng trọng. Thần thức xung kích cỡ này dù Thủy Linh Nhi cùng Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa cũng bị tê dại một chút. Dù chỉ một nửa thì khống chế yêu thú ngũ cấp đê giai trở xuống không thành vấn đề. Bất quá còn phải thử lực công kích của phệ tâm trùng. Ngụy Tác hước thì phát hiện trừ thân và ốm hút của nó sánh với thất cấp yêu thú thì uy năng thuật pháp không hề đề thăng. Xem ra yêu thú thiên về thần thức này mà nuôi dưỡng thì về sau này mọi phương diện khác không còn đề thăng bao nhiêu, đề thăng chỉ là phương diện đề phòng thần thức của đối phương ta xét và thần thức tự thân đề thăng. Thử xong, Ngụy Tác lại lấy thi thể thất diệp chân nhân và một ít thi thể yêu thú ra, ném vào một gian tính thất cho phệ tâm trùng. Hiện tại phệ tâm trùng cực kỳ đáng sợ, đối phó kim đơn nhất trọng đại tu sĩ cũng không thành vấn đề. Đối phương mà không có pháp khí phòng hộ, hộ thân linh quang lợi hại thì dùng phệ tâm trùng đánh lén, Ngay cả tu sĩ kim đơn tam trọng, tứ trọng cũng vì tất chống nổi, nên gã càng tự tin đối phó Hứa Thiên Ảo. Chỉ cần tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết thành công, lúc nào gã cũng có thể phát ra thủy linh nguyên khí, thêm một đạo thủy hệ thuật pháp là sẽ đổ mưa cho phệ tâm trùng ẩm thân, âm hiểm ám sát. Ta sẽ tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết. Gã quay lơ a quy quy y t y nơ hơ thất lớn nhất bảo bọn Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi. Ngụy Tác Quyết tu luyện lại công pháp ở đây đổi sang Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết. Tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết cần tán công, phế hết tu vi. Cơ Nhã và bọn Thủy Linh Nhi chỉ cần tụ lại hộ pháp cho gã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 612. Lòng tin mãnh liệt. Kim đơn. Kim đơn của kim đơn tu sĩ là nơi nhất thân tinh hoa tụ lại, là nguồn sinh cơ, nhục thân cũng cần kim đơn đơn khí tưới nhuần mới không suy kiệt. Từ phế kim đơn thông thường không có bao nhiêu hung hiểm, chỉ cần để kim đơn từ từ hao kiệt, tự tan vỡ là được. Nhưng Ngụy Tác muốn cùng lúc kim đơn vỡ ra là rút cả Trường Hà Thao Thiên Quyển hoàn chỉnh thì phải cực kỳ cẩn thận. Vạn nhất Trường Hà Thao Thiên Quyển tổn thương, không thể tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết thì không khác gì tự phế tu vi. Thiên hạ vạn thủy, do ta sử dụng. Cả tính thất lặng ngắt, nhãn quang Ngụy Tác lóe lên đọc lại Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết để cảm ngộ. Phù. Ngưng trọng sẵn bọn Cơ Nhã hòa Thủy Linh Nhi đoạn Ngụy Tác nhắm mắt, xếp bằng. Cùng lúc, vô số lỗ chân lông trên da gã chảy tràn tử sắc chân nguyên, xoạt. Cùng lúc, Thủy Linh Nhi vung tay chung quanh xuất hiện vô số thủy văn, hình thành một vùng xoáy. Tử sắc chân nguyên của gã tràn ra, không bị khống chế, Thủy Linh nguyên khí trong đó không ngừng bị vòng xoáy của Thủy Linh Nhi hút lấy. Chân nguyên hùng hậu quá. Chân nguyên này tương đương với thiên cấp trung giai công pháp. Hơn nửa canh giờ sau, bọn Âm Lệ Hoa mới thấy trên mình Ngụy Tác không còn tử sắc chân nguyên chảy ra. Oành. Cơ hồ đồng thời, vạn đạo tử sắc hà quang phun ra, tử sắc kim đơn từ mi tâm gã bay ra. Kim đơn hà quang không ngừng ngưng tụ thành hình tử sắc thiên long rồi tan đi. Nhục thân không được tưới nhuần, kim đơn uy năng sắp suy kiệt. Ngụy Tác không biết gì, nhắm mắt lại, cảm giác của gã như ngồi xếp bằng trên một vầng mặt trời. Không biết sau bao nhiêu lần kim đơn hà quang tan vỡ, nhiệt lực hoàn toàn tan biến, gã cảm nhận thân thể như không được dương quang sưởi ấm nên bắt đầu băng lạnh. Cảm giác cực kỳ hư nhược dấy lên. Ngụy Tác không dừng mà vẫn thôi động kim đơn kích phát nguyên khí. Kim đơn của huyên ấy sắp tan vỡ rồi. Nhục thân không đủ linh khí nên bắt đầu suy kiệt. Trong tính thất, bọn Cơ Nhã cực kỳ khẩn trương. Tử sắc kim đơn lơ lửng trên đầu gã đã quang hoa ảm đạm, hơi rung lên quang văn lưu chuyển cũng mờ đi. Da Ngụy Tác nhanh chóng nhăn nheo. Tu sĩ đạt tới kim đơn thì như một thân cây trưởng thành, có đủ bộ rễ kim đơn cung cấp đủ dưỡng chất, thể nội hình thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Kim đơn không còn cũng như chặt hết nửa bộ rễ, thân cây sẽ khô héo. Tu sĩ kim đơn kỳ mất kim đơn, nhục thân sẽ giảm, còn thần hải cảnh thọ nguyên cũng giảm. Không được, kim đơn của y quá lớn, uy năng lưu tán quá kịch liệt. Cứ thế này kim đơn chưa biết chừng sẽ tan vỡ, ảnh hưởng đến Trường Hà Thao Thiên Quyển. Đột nhiên, Lục Bảo lão đầu hãi hùng hô lên. Ngụy Tác bắt đầu tu luyện thì đã sao dưỡng dược quán cho Cơ Nhã, Lục Bảo lão đầu cũng xuất hiện, lục quang không ngừng lấp lóe. Không xong, cứ thế sẽ không được, bảo y dừng lại đi. Thủy Linh Nhi kinh hô. Nàng nhận ra phù văn như con rết trên tử sắc kim đơn của Ngụy Tác đang bất ổn. Như Lục Bảo lão đầu nói, kim đơn của Ngụy Tác quá lớn nên mới thế. Kim đơn của tu sĩ như một khối băng nhỏ, dù có nước gột rửa cũng sẽ tan đi từ từ. còn kim đơn của ngụy tác như núi băng, nước chảy ra sẽ dễ khiến cả ngọn núi nứt nẻ rồi đổ sụp. Tình hình này theo Lục Bảo lão đầu và Thủy Linh Nhi là cực kỳ hung hiểm. Đúng lúc đó, kim đơn của ngụy tác đột nhiên không tràn ra hà quang, không ngưng thành tử sắc thiên long nữa mà quay tít như sao băng quanh gã với tốc độ kinh nhân. Tức thì viên kim đơn hình thành một quần sáng tím, dấy lên cuồng phong, thậm chí sau mười mấy vòng thì không khí bị đốt cháy một hỏa cầu kinh nhân. Y khá thông minh, không sao đâu. Lục Bảo lão đầu và Thủy Linh Nhi thở phào. Ngụy tác rõ ràng cảm giác được hung hiểm, dùng cách bắn kim đơn đi để từ từ giảm bớt kim đơn uy năng. Cách tan biến kim đơn uy năng này rất hài hòa, không dễ tan vỡ như lúc phát kim đơn uy năng. Ôm ôm ôm ôm. Kim đơn không ngừng lượn vòng, dấy lên tiếng gió ràn rạt như than khóc. Ngụy tác bất động nhắm mắt, thần sắc không hề thay đổi. Không biết phi hành mấy nghìn mấy vạn vòng, kim đơn của ngụy tác đột nhiên như há thành cát, vô số quang điểm rải ra tiêu tan không trung. Cả viên kim đơn cháy lên như khúc cây, vô số điểm sáng rải xuống như tinh hà chói lóa sau lưng. Từng rải quang điểm cực kỳ huyền ảo hóa thành tro. Kim đơn nhỏ dần, tốc độ quay vòng giảm đi rồi dừng lại. Vô số ánh vàng rải xuống, hình thành một sợi dây ánh sáng chói mắt trước mặt ngụy tác. Khí tức của gã yếu dần khiến ai cũng có cảm giác tuế nguyệt chảy đi, thọ nguyên của gã không ngừng tan biến theo viên kim đơn co lại. Trường Hà thao thiên quyền. Rất nhanh, Hàn Vi Vi bịt miệng, suýt nữa kinh hô. Kim đơn co lại cực nhanh, một bức tranh trắng ngần lộ ra. Bức tranh không nhiễm bụi trần, toát lên linh quang nhu nhưng hùng hậu, khiến nhiệt độ trong phòng giảm hẳn, mát mẻ vô cùng. Phù. Đột nhiên bức tranh rung lên, nhảy khỏi kim đơn. Cùng lúc kim đơn còn lại vỡ nát, hóa thành vô số kim huy và quang văn huyền ảo cực độ. Đồng thời ngụy tác hộc lên, miệng xỉ máu. Ngụy tác. Bọn Hàn Vi Vi nhợt nhạt mặt mày, cực kỳ khẩn trương xen lẫn lo lắng. Đúng lúc đó, ngụy tác chợt mở bừng mắt. Gã run lên, tựa hồ chưa thích ứng với trạng thái kim đơn tận hủy, tu vi tan biến, nhưng vẫn kiên định đưa tay ra, chụp lấy Trường Hà Thao Thiên Quyền. Thành rồi. Lòng tin và khí thế toát lên, như viễn cổ thiên long giả chết thò trào ra. Thể nội ngụy tác trống trơn, mọi khiếu vị từ khi tu thành kim đơn tắt đi như ngọn nến. Mọi thần thông tựa hồ bị rút sạch, ngay cả thọ nguyên cũng sút mất trăm năm. Kim đơn tan vỡ khiến thể nội gã chấn động, tổn thương không nhẹ. Gã chưa bao giờ có lòng tin như thế. Với tu sĩ là vương hầu chân chính như Hứa Thiên Ảo, gã chỉ là sâu kiến. Y không biết rằng sâu kiến đang hóa rồng. Tu vi hủy hết nhưng gã nhận ra thứ màu xanh cổ quái trong kim đơn đã tan biến theo. Thanh sắc thạch cầu cổ quái đó dung hợp vào kim đơn vẫn là tâm mệnh của gã. Đối với gã thì không mong thứ này hữu dụng, chỉ cần trừ đi được mà thôi. Giờ thì đúng như dự tính, kim đơn tan vỡ, tâm mệnh cũng được trừ. Tâm mệnh trừ đi, nhục thân của gã còn hơn tu sĩ kim đơn tứ trọng. Nhục thân mạnh lên, tốc độ tu luyện càng nhanh. Tương đương với xây lại ngôi nhà, không nhà vẫn còn, chỉ cần bày biện lại cho đẹp. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết có thể hút linh khí cực nhanh, nhờ tốc độ tu luyện mà được coi là thiên cấp đỉnh giai công pháp. Chỉ cần có đủ nguồn, tốc độ tu luyện sẽ khó tưởng tượng nổi. Gã còn là ngũ linh căn tu sĩ. Trường Hà Thao Thiên Quyển được rút ra thành công. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, Thiên Long Quần Tinh Luyện Thể Thuật, mười mấy bộ viễn cổ thủy hệ Thiên Long Hài Cốt, bảy viên Thiên Long Yêu Đơn, còn mảnh vỡ diệu thủ. Ngũ linh căn tu sĩ. Ngụy tác không còn hoài nghi chính mình nữa. Còn gần 6 ngày, gã phải tu lại kim đơn triệt để siêu việt thần thông của thiếu chủ Hứa Thiên Ảo của siêu cấp đại tôn môn chân võ. Ngụy tác, Cơ Nhã, Hàn Vi Vi, Nam Cung Vũ Tinh, Thủy Linh Nhi, Âm Lệ Hoa đều nín thở, bị khí tức của gã chấn động. Phù. Ngụy Tắc gật đầu, tựa hồ không cần làm gì thêm, nhưng thể nội gã lại thấy có linh khí lưu động. Mảnh vỡ diệu thụ. Gã không đủ sức tế xuất Trường Hà Thao Thiên Quyền, nhưng cứ theo Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết mà tu luyện, được Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết và bản thân khí huyết gột rửa chi hạ, mảnh vỡ diệu thụ chảy ra linh khí gấp đôi trước kia. Linh khí này liên miên hóa thành chân nguyên. Phổ thông tu sĩ mà tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết cần phải hấp nạp linh khí từ linh thạch, được lượng chân nguyên nhất định thì mới điều khiển huyền cấp trung giai thủy hệ pháp bảo gột rửa nhục thân, mới là chính thức tu luyện pháp quyết này. Ngụy Tắc vượt qua bước đó trong tích tắc. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 613. Sâu kiến hóa rồng. Phù. Cơ hồ chỉ mấy chục tích tắc sau, khí tức của Ngụy Tắc xung lên, sáng rực thần hải quang hoa, thủy linh nguyên khí tinh thuần tràn ra. Thần hải quang hoa cực kỳ rực rỡ, gấp 4, 5 lần khi xưa Ngụy Tắc dùng bổ thiên đơn đạt tới thiên cấp đê giai, như thể trên mình gã sấy lên hơi nước, trong đó lại sáng rực một vầng trăng. Nhanh thế hả? Sao lại như thế? Âm Lệ Hoa và Thủy Linh Nhi nín thở, tỏ vẻ không dám tin. Tốc độ tu luyện của Ngụy Tắc quá kinh nhân. Không hề dùng linh dược, cũng không luyện hóa linh thạch. Vừa tan hết toàn thân tu vi đã tu thành một thần hải, đạt thần hải nhất trọng. Thể nội y có mảnh vỡ diệu thụ, chỉ linh khí trong đó đủ cho gã đề thăng tu vi rất nhanh. Vì thế mà gã mới tự tin trong 6-7 thiên ngày sẽ khiêu chiến Hứa Thiên Ảo. Cùng phe nên Lục Bảo lão đầu không giấu. Lục Bảo lão đầu lúc này mới thật sự trí đắc ý mãn. Được thượng cổ Tam Hoàng Tông truyền thừa, có Lân Vương Thủy Ấm, đối thủ như thế mà vẫn chết trong tay bọn lão. Ngụy Tắc có được đỉnh cấp công pháp Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết thì quả thật mấy vạn năm nay hiếm có khí linh nào có được chủ nhân như thế. Mảnh vỡ diệu thụ là bảo vật gì? Thủy Linh Nhi tỏ vẻ chấn kinh. Mảnh vỡ diệu thụ thù dù nàng xuất thân đỉnh cấp danh môn cũng chưa từng nghe nói. Mảnh vỡ diệu thụ là bảo vật có từ trước khi hình thành thiên không, trắng muốt như ngọc, hàm chứa linh khí kinh nhân. Bình thường phải dùng linh dược xử lý rồi cho vào huyết mạch mới từ từ dựa vào khí huyết gột rửa luyện hóa. Nhưng đỉnh cấp công pháp Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết của Thượng Cổ Tam Hoàng Tông có thể bàn vào thủy linh nguyên khí gột rửa trực tiếp luyện hóa bảo vật này. Lục Bảo lão đầu nheo mắt nhìn Ngụy Tắc. Phù. Chỉ trong mấy câu, khí tức trên mình Ngụy Tắc tăng cực nhanh, thêm một thần hải hay giải thần hải quang hoa như hai vầng trăng sáng. Quá nhanh. Tốc độ này khó tưởng tượng nổi. Thấy tốc độ tu luyện của gã nhảy vọt, đừng nói Thủy Linh Nhi và Âm Lệ Hoa, ngay cả Cơ Nhã hiểu rõ gã cũng cực kỳ chấn kinh. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết thật quá đáng sợ, chả trách kẻ lần trước bị Ngụy Tắc đánh nát nhục thân mà tu vi lại đạt kim đơn tam trọng hậu kỳ. Công pháp này quá ưu tú, không thể để lộ ra, bằng không sẽ gặp tai họa. Âm Lệ Hoa nói, tốc độ tu luyện của y nhanh vì Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, nhục thân và kinh mạch như tinh quang cử mãng. Hơn nữa y còn là ngũ linh căn tu sĩ. Lục Bảo lão đầu đắc ý. Cái gì? Y là ngũ linh căn tu sĩ? Âm Lệ Hoa và Thủy Linh Nhi đồng thời kinh hô. Cả hai hiểu rõ ngũ linh căn tu sĩ là tư chất kinh nhân thế nào. Công pháp này có thể vừa nuốt linh dược tu luyện, vừa thi pháp. Ngụy Tắc, đây là thủy linh nguyên khí huyên vừa làm tiêu tan từ nguyên khí, luyện hóa lại đi. Công pháp này chắc thể nội thủy linh nguyên khí cũng như nước chảy, gột rửa càng nhiều thì tốc độ luyện hóa càng nhanh, tu vi đề thăng cũng nhanh theo. Trước mặt Thủy Linh Nhi ngưng tụ một thủy cầu cỡ nắm tay trong veo, không có tạp chất. Chấn kinh nhìn gã đoạn thiếu nữ thanh lệ cực độ như tiên tử này chỉ tay, thủy cầu bay tới. Ngụy Tác gật đầu, nguyên khí trong veo trên đỉnh đầu tràn ra, như há miệng, hút thủy cầu vào. Chỉ tích tắc sau, thủy cầu trong suốt hóa thành vô số thủy linh nguyên khí từ thiên linh Ngụy Tác chảy vào thể nội. Phù, phù. Cơ hồ tích tắc thủy cầu bị nuốt chửng, trên mình Ngụy Tác phát ra thủy linh nguyên khí kinh nhân, nhục thân lại trơn bóng trở lại, thêm hai dải thần hải quang hoa ánh lên. Thần hải cảnh tứ trọng. Như bay vút lên, Ngụy Tác trong tích tắc đã đạt tu vi thần hải cảnh tứ trọng. Đột phá tu vi thần hải cảnh, gã vung tay lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch thủy linh nguyên khí gột sửa, không ngừng rút lấy chân nguyên. Sợ gã không đủ chân nguyên thôi động trường hà thao thiên quyển, không thể thôn tính nguyên khí yêu đơn phức tạp. Ngụy Tác, linh khí của thiên tinh đế đơn cực kỳ tinh thuần, không ảnh hưởng đến nhục thân, sao huyên không dùng để đề thăng tu vi? Cơ Nhã hỏi. Không cần, với tốc độ tu luyện này thì sẽ nhanh chóng đạt tới tu vi phân niệm cảnh, ta dùng thượng phẩm linh thạch chỉ là nhằm đề thăng tốc độ đôi chút. Tới tu vi chu thiên cảnh tam, tứ trọng chân nguyên của thiên cấp công pháp sẽ có thể thôi động một phần uy năng trường hà thao thiên quyển, lúc đó ta sẽ dùng thêm đê giai thủy hệ yêu đơn. Thiên tinh đế đơn tuy linh khí kinh nhân nhưng tới kim đơn kỳ thì một viên thiên tinh đế đơn cũng chỉ là một phần nhỏ nhu cầu. Thiên tinh đế đơn để ta dùng là lãng phí. Ngụy Tác lắc đầu. Gã cũng đang chấn động, tốc độ tu luyện này đích xác quá kinh nhân. Dù dùng công pháp luyện hóa thượng phẩm linh thạch, so với Tử Huyền Chân Quyết thì tốc độ luyện hóa linh khí nhanh gấp mấy chục lần. Chỗ kinh nhân nhất của công pháp này là có thể vừa tu luyện, vừa điều động chân nguyên, có thể tách một phần chân nguyên và thủy linh nguyên khí để trong khi tu luyện sẽ như trăm sông đổ về biển lớn, gột rửa thể nội. Thiên cấp đỉnh giai công pháp thật khó tưởng tượng nổi. Khó trách thanh niên được thượng cổ Tam Hoàng Tông truyền thừa hoàn toàn không coi gã ra gì. Khởi điểm của hai người quá chênh lệch, một người sinh ra trong kho báu đầy hoàng kim châu bảo, người còn lại nhà nghèo tay trắng. Thiếu chủ của siêu cấp đại tông môn như Hứa Thiên Ảo trừ công pháp còn có thế lực môn phái, coi như sinh trong bảo khố đầy hoàng kim châu bảo đã đành còn có không ít hơi thị vệ. Nên với y tán tu kim đơn nhất trọng lưỡng trọng như Ngụy Tác là sâu kiến. Y không biết rằng Ngụy Tác tích tụ nhiều bảo phát, thật sự từ sâu kiến hóa rồng. Phù, phù, phù, phù. Thần hải quang hoa chói lòa từ mình gã phát ra. Thần hải cảnh ngũ trọng, chu thiên cảnh nhất trọng, chu thiên cảnh lưỡng trọng, chu thiên cảnh tam trọng. Tu vi của gã đề thăng với tốc độ kinh nhân cực độ. Hiện tại mỗi lúc tu thành một thần hải, thời gian tu vi đề thăng cũng tăng theo mấy lần. Từ chu thiên cảnh lưỡng trọng đề thăng đến tam trọng chỉ mất nửa canh giờ. Nửa canh giờ, từ tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng đề thăng đến tam trọng, tốc độ tu luyện này quả thật đáng sợ, thanh niên thần bí phục sinh cũng không so được. Nhưng trong thời gian ngắn như thế, chỉ tích tắc là tu thành một thần hải như lúc trước cũng chậm. Theo tốc độ này, từ chu thiên tam trọng đến tứ trọng e chỉ một canh giờ, từ chu thiên tứ trọng đến ngũ trọng chỉ hai đến ba canh giờ. Từ chu thiên ngũ trọng đến phân niệm nhất trọng ít nhất cũng 5, 6 canh giờ. Cứ thế này cần gần 5 ngày để đạt tu vi phân niệm tứ trọng. Trong 6 ngày siêu việt thần thông của Hứa Thiên Ảng là bất khả thi. Ngụy Tác vung tay, bạch sắc chân nguyên giàn giạt thủy linh khí tức bao lấy trường hà thao thiên quyển. Ầm, bạch sắc chân nguyên kỳ dị quấn quanh trường hà thao thiên quyển, tràn ra thủy linh nguyên ý tinh thuần cực độ, không ngừng gột rửa thân thể gã. Mọi lỗ chân lông trên mình Ngụy Tác đều mở rộng, phun ra thủy linh nguyên khí. Cùng lúc, mục quang Ngụy Tác lên, lấy ra một viên ngũ cấp đê giai thủy hệ yêu đơn, không cần đỉnh đầu tràn nguyên khí như trước mà nuốt trực tiếp. Nguyên khí không thuần theo thủy linh nguyên khí chảy ra. Cảm giác như mọi lỗ chân lông của gã đều há miệng nuốt thủy hệ yêu đơn, rồi không ngừng nhả tạp chất. Miệng phun liên tục, khí tức của gã liên tục tăng tiến, thủy linh nguyên khí trong yêu đơn bị hấp thu với tốc độ kinh nhân. Phù! Cơ hồ chỉ chưa đầy nửa tuần hương trên mình ngụy tác lại chói lòa thần hải quang hoa như vầng trăng mọc trên mặt biển. Ngụy tác, tốc độ tu luyện này quá nhanh, tỷ không chịu nổi, còn xem nữa sẽ thấy mình tu luyện quá chậm, mất đi lòng tin, đạo tâm bị phá. Tỷ đi luyện chế âm phù kiếm. Âm Lệ Hoa nói đoạn lướt đi. Tốc độ tu luyện của gã quá kinh nhân, suýt nữa khiến nàng ta bị phá đạo tâm. Đi thôi, nhìn nữa thì muội cũng không chịu nổi, chúng ta cứ tu luyện đã. Cơ Nhã biết ngụy tác tu luyện môn công pháp đó ít nhất cũng không nguy hiểm nên với gật đầu bọn Hàn Vi Vi rồi lướt đi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 614. Lại kết kim đơn. Chát chát chát. Bọn Cơ Nhã lướt ra, cả tính thất chỉ còn tiếng nguyên khí của ngụy tác gột rửa. Trong thể nội gã, vô số thủy linh nguyên khí không ngừng gột rửa ngũ cấp đê giai thủy hệ yêu đơn. Cả viên yêu đơn thập phần ngưng kết, cơ hồ được gột rửa thủng lỗ chỗ, như khối ngọc thạch bị biến thành san hô. Từng giải nguyên khí tan ra, nguyên khí được thủy linh nguyên khí đẩy từ thể nội ra, nguyên khí hữu dụng lại bị hút vào hóa thành chân nguyên, như cá kình hút nước. Ngụy tác chợt dấy lên ý nghĩ này. Cá kình ăn tôm cá cũng hút tất cả vào rồi phun nước biển ra, tôm cá giữ lại để ăn. Hiện tại cảm giác tu luyện của gái như mỗi một lỗ chân lông đều có cá kình trong lòng biển. Chát! Ngũ cấp đê giai thủy hệ yêu đơn nuốt vào tan ra. Luyện hóa yêu đơn xong, ngụy tác đạt tu vi chu thiên cảnh tứ trọng. Với chân nguyên của gã chỉ đủ kích phát một phần uy năng trường hà thao thiên quyển, nhưng luyện hóa xong một viên yêu đơn thì nạp bảo thủ trạc lói lên quang hoa, một bộ bạch sắc hài cốt được lấy ra. Xương cốt như ngọc, phát ra khí tức hồng hoang viễn cổ khó tưởng tượng nổi. Một vài khúc xương hóa thành bột, bộ xương rơi tơi tả. Ngụy tác lấy ra một trong ba bộ thiên long hài cốt không lành lặn ở long trùng. Bộ này si còn lại 2/3 đuôi và tứ chi đã phong hóa, hóa thành cát bụi. Cách cách hai cái xương sườn như ngọc bị chân nguyên của gã bẻ gãy. Bộ thiên long hài cốt này quá lâu đời, có những đốt xương đã mủn ra. Oành! Hai rẻ xương sườn còn to hơn ngụy tác bị bẻ xuống được cuốn lên đỉnh đầu gã cũng phun ra nguyên khí hút lấy. Chát, chát, chát. Thủy linh nguyên khí không ngừng gột rửa hai rẻ long cốt như ngọc, gào. Cùng lúc thân thể ngụy tác lơ lửng trên không trung uốn theo long hình thoáng có tiếng long ngâm. Vù, vù, vù. Nguyên khí bàng bạc từ thân thể ngụy tác chảy ra, da gã sáng rực vô số tinh quang. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết là chí cao điển tịch của Thượng Cổ Tam Hoàng Tông Thiên Long Quần Tinh Tôi Thể Thuật là điển tịch đứng đầu Thượng Cổ Vân Giới Tông. Dù phái nào thì địa vị tại Thượng Cổ Tu Đạo Giới đều hơn nhiều chân võ bây giờ. Hứa Thiên Ảo, ngươi tuy là chân võ thiếu chủ, tương đương với sinh ra đã có bảo khố kinh nhân, nhưng ta được hai tông môn truyền thừa, tái tổng với long cốt, long đơn trong long chủng, thì bảo khố của ta ngươi so sao được. Ta giết Huyền Vũ chân nhân, Bàn Long chân nhân, cũng vì chúng ỷ thế hiếp người, lần này ta sẽ cho ngươi thấy khinh người thái quá có hậu quả gì. Với tu vi hiện thời gã mà luyện hóa thiên long hài cốt và thiên long yêu đơn nguyên khí kinh nhân kích phát trường hà thao thiên quyển không hết thì nguyên khí tràn vào thể nội quá mạnh sẽ thành có hại. May mà bộ thiên long hài cốt này đã mủn nát, nguyên khí hữu hạn có thể luyện hóa. Dùng thiên long hài cốt tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết không thể hấp thu thiên long nguyên khí, nhưng gã có thể dùng thiên long quần tinh tôi thể thuật luyện hóa. Cách cách, thoáng sau, hai rẻ long cốt như ngọc hóa thành bột, tan ra trên không trung. Ngụy tác lại bẻ ba rẻ long cốt, đưa lên đỉnh đầu gột rửa. Phù! toàn bộ nguyên khí trong long cốt chung được rút ra, trên mình ngụy tác lại sáng rực thần hải quang hoa. Chu thiên cảnh ngũ trọng. Đột phá đến chu thiên cảnh ngũ trọng, ngụy tác đồng thời luyện hóa thêm nhiều long cốt, trực tiếp lấy nửa bộ thiên long hài cốt cho lên đỉnh đầu để gột sửa. Oành, oành, oành. Thủy linh nguyên khí tinh thuần được hút vào thể nội gã, hóa thành chân nguyên. Cùng lúc thiên long nguyên khí trong hơn một vạn khiếu vị cũng hóa thành tinh thần nguyên khí, tôi luyện nhục thân. Khí tức của gã không ngừng tăng tiến, nhục thân không ngừng ngưng luyện. Vô số lỗ chân lông tốc độ hút và phun nguyên khí càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kinh nhân. Thần hải quang hoa chói lòa nối nhau sáng lên. Phân niệm cảnh nhất trọng, phân niệm cảnh lưỡng trọng. Đạt phân niệm cảnh lưỡng trọng thì bộ thiên long hài cốt bị hút hết, hóa thành bột. Ngụy tác lại lấy ra một bộ hài cốt thủy hệ thiên long. Bộ thiên long tàn cốt không lành lặn này được cuốn lên, mấy viên thủy hệ yêu đơ lấy được của thanh niên thần bí cũng được ném vào để gã thuận tiện luyện hóa. Vốn tu vi của gã và uy năng trường hà thao thiên quyển không thể gột rửa ngần này nguyên khí, nhưng nhục thân của gã không biết hơn phổ thông tu sĩ bao nhiêu lần, dù có nguyên khí bất lợi tích tụ lại tạo thành tổn thương thì sẽ được khí huyết chữa lành ngay. Hiện tại gã chỉ cần tốc độ tu luyện, đồng thời tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật thống khổ tổng thêm nhục thân tổn thương khiến tinh thần ý chí của gã thêm phần tôi luyện, dũng mãnh tinh tiến như hình thành thực chất. Phân niệm tam trọng, phân niệm tứ song, tu vi của gã đề thăng theo đường thẳng đứng. Luyện hóa hết thiên long hài cốt không nguyên lanh và mấy viên thủy hệ yêu đơn của thanh niên thần bí thì tu vi của gã đạt phân niệm cảnh tứ trọng. Một viên thiên long yêu đơn khổng lồ bay lên khỏi tay gã. Viên thiên long yêu đơn gã lấy ra cũng là viên tan mất nhiều đơn nguyên nhất trong bảy viên. Dù vậy lượng thủy linh nguyên khí thiên long nguyên khí cũng hơn xa thiên long hài cốt. Viên thiên long yêu đơn cũng bị nguyên khí kinh nha ăn trên đầu gã hút vào. Âm, âm, âm. Thần sắc thống khổ của gã càng rõ, da sáng lên vô số tinh quang quang đậm như đang cháy lên. Khí tức cũng tăng cao. Phù. Khi viên thiên long yêu đơn này nhỏ đi một phần ba thì chê mình gã lại có thêm một giải thần hải quang hoa chói lòa. Phân niệm cảnh ngũ trọng. Kim đơn. Kim đơn, kim đơn. Ngụy tác không ngừng ý chí kinh nhân phát ra. Thủy linh nguyên khí không ngừng gột rửa thể nội gã. Việc gì hả? Ngụy tác sao lại ngừng tu luyện? Lẽ nào y? Đột nhiên trong tính thất khác, Thủy Linh Nhi, Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi ngừng lại. Họ đột nhiên cảm thấy trong gian tính thất của ngụy tác vốn nguyên khí liên tục phun ra cũng an tĩnh lại. Nhanh thế. Kim đơn. Y đã đạt phân niệm ngũ trọng hậu kỳ chuẩn bị xung kích kim đơn. Ngần ấy linh thạch. Chỉ nửa ngày. Tốc độ tu luyện này. Cơ Nhã và bọn Thủy Linh Nhi cùng đến cửa tính thất. Thấy cảnh tượng bên trong thì là vô cùng chấn kinh. Nguyên khí không thuần đã được gã dùng thủy linh nguyên khí của trường hà thao thiên quyển gột rửa, tính thất vô cùng thuần tịnh. Trong tính thất đó được ngụy tác bố trí cấm chế cách tuyệt ngoại giới nguyên khí. Bên trong chất đầy linh thạch, ít nhất cũng mấy trăm vạn linh thạch ngụy tác đang xếp bằng bên trên. Trên mình gã ánh lên nguyên khí trong suốt, khinh linh khôn tả. Rõ ràng ngụy tác chuẩn bị xung kích kim đơn. Từ lúc gã tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết đến giờ mới là nửa ngày. Nửa ngày đã từ thần hải cảnh nhất trọng đến chuẩn bị xung kích kim đơn. Tốc độ tu luyện này khiến ái cũng điên cuồng. Y sắp kết đơn, chúng ta đừng quấy nhiễu. Thủy Linh Nhi cũng cảm nhận được khí tức kinh hồn từ thể nội ngụy tác toát lên. Vừa nói xong câu đó thì nàng lại vung tay phát ra thêm một thủy quang quang cháo bao lấy cấm chế của gã. Ầm. Chỉ sau tích tắc, ngụy tác lại dấy lên hà quang khó tưởng tượng nổi, thậm chí xuyên qua tầng đất hướng lên. Ngụy tác lại lơ lửng lên không, hình thành tư thế long hình. Thân thể gái như khai thông vô số thông đạo quanh người hình thành lốc xoáy kinh tạo ra khí lưu cuồng bạo. Đống linh thạch chất như núi ở dưới, vô số tia linh khí nhìn thấy bằng mắt thường được rút ra. Oanh! Uy áp và linh khí từ mình gã phát ra đồng thời liên tục tăng trưởng. Cách cách! Thể nội gã như cái đồng không đáy, hút lấy linh khí. Ngay cả mảnh vỡ diệu thủ cũng bị khí huyết và linh khí kinh nhân lưu động, gột rửa đến độ hơi nứt vỡ. Hà quang lên mây kim đơn kết thành. Kim đơn của y giá ngưng kết thành. Cơ nhã và bọn Thủy Linh Nhi biết ngụy tác tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, kim đơn lại kết thành, chỉ không biết kim đơn này kinh nhân đến mức nào. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 615. Chấn động. Oanh! Đột nhiên, khí tức của ngụy tác chấn động, nguyên khí cuồng loạn cũng chìm xuống. Cùng lúc, một viên lam sắc kim đơn và vô số hà quang từ ngực bay lên. Kim đơn do Tử Huyền Chân Quyết tu thành ở mi tâm khiếu vị, của Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết lại ở tâm mạch khiếu vị. Kim đơn của Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết như có thêm tâm tạng, mỗi hơi thở đều toát ra nguyên khí kinh nhân tưới nhuần và gột rửa nhục thân. Thủy linh nguyên khí từ lam sắc kim đơn bay lên, ngưng thành hình vầng trăng. Hình ảnh Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. To quá! Sao lại to như thế? Hàn Vi Vi cùng bọn Cơ Nhã kinh hô với vẻ không dám tin. Kim đơn của gã to như đầu trẻ con, thủy linh khí tức sàn sạt, quang văn lấp lánh như tiên khí. Kim đơn nhất trọng đã như thế, phải dùng hai chữ đáng sợ để hình dung, hoàn toàn vượt khỏi khái niệm của tu đạo giả, chỉ có thượng cổ đại năng trong truyền thuyết mới có kim đơn như thế. Ngụy tác, kim đơn của huyên sao lại to thế? Trong lịch sử Huyền Phong môn từng có thiên linh căn tu sĩ tư chất kinh nhân, tu luyện thiên cấp đỉnh giai công pháp, gặp vô số kỳ ngộ, nhục thân thập phần đáng sợ, nhưng kim đơn cũng không đạt mức này. Thấy ngụy tác ngừng cảm ngộ, Thủy Linh Nhi kinh ngạc đến hơi nhợt nhạt mặt mày hỏi. Vì y không có tu lại kinh nghiệm kim đơn. Ngụy tác đảo mắt nhìn Thủy Linh Nhi cùng bọn Cơ Nhã. Thủy linh khí tức của gã nồng đượm cực độ, phiêu giật thoát trần. Nhìn gã lúc này, bọn Thủy Linh Nhi chợt thấy đỏ mặt, tim đập nhanh hẳn. Kim đơn vừa ngưng luyện thành, hút lấy linh khí thì còn cơ hội to lên. Ta dùng Thiên Long Quần Tinh Tôi Thể Thuật và Địa Biến Chân Quyết của Hải Tiên Tông hút linh khí, thể nội lại có mảnh vỡ diệu thụ. Lần kết đơn trước ta biết chỉ rút được lượng linh khí hữu hạn, lần này linh khí của mảnh vỡ diệu thụ được rút ra nhiều nên kim đơn mới như thế. Ngụy tác bất động, mục quang nhìn lên kim đơn thoáng có phong phạm tôn sư. Ngụy tác, hà quang ngưng hình của ngươi thế nào? Trong mấy người, Hàn Vi Vi hiếu kỳ nhất. Ngụy tác mục quang lói lên, hà quang chứa uy năng bàng bạc từ kim đơn thượng tràn ra. Thiên Long. Hàn Vi Vi tròn mắt, kim đơn hà quang của ngụy tác vẫn ngưng thành viễn cổ thiên long nhưng màu trắng, rất giống bạch sắc viễn cổ thiên long sau cùng ở long trùng, hiện ra thì như nó đột nhiên phục sinh. Kim đơn hà quang này quá mạnh. Âm Lệ Hoa hít sâu một hơi, chỉ nguyên kim đơn hà quang ngưng hình của gã đã khiến nàng ta có cảm giác không chống nổi, nếu va chạm thì kim đơn của nàng ta sẽ vỡ. Ngụy tác, nhục thân của huynh. Khóe môi Cơ Nhã mỹ lệ cực độ, không khép lại được. Nàng nhìn thấy da gã hơi ánh bạc, hình thành gợn sóng nước. À, ngụy tác mỉm cười với Cơ Nhã. Thiếu chút nữa là tu thành tinh quang mãng thân. Bất quá ta sẽ dung hợp Trường Hà Thao Thiên Quyển với kim đơn, tu thành bản mệnh pháp bảo đắc. Cùng với tu vi đề thăng, Trường Hà Thao Thiên Quyển được kim đơn nguyên khí tưới nhuần, uy năng tăng theo, tốc độ tu luyện càng nhanh. Ngụy tác không hề ngừng, ti quang kỳ dị từ ngón tay tràn ra, nối lại thành phù văn pháp trận nhỏ xíu. phù văn pháp trận ngưng thành thì kim đơn hà quang trong suốt như nước chảy bao lấy Trường Hà Thao Thiên Quyền. Đã có kinh nghiệm luyện chế bản mệnh pháp bảo nên gã rất quen thuộc. Rất nhanh Trường Hà Thao Thiên Quyền mềm ra, không ngừng co lại rồi kim đơn hà quang bừng lên bị hút vào kim đơn. Quanh kim đơn của ngụy tác sàn sạt linh quang, quang văn càng lớn hơn, bề ngoài kim đơn có thêm một tầng thủy linh nguyên khí kinh nhân như sóng nước. Ta cũng không nhìn nữa, không thì sau này là ngưng thành thân thể, tu luyện sẽ bị ảnh hưởng. Lục bào lão đầu cũng không chịu nổi, lục quang lói lên, thân ảnh ẩn vào dưỡng dược quán. Thật sự quá biến thái, kim đơn tu sĩ phải tới tu vi kim đơn tam trọng mới đủ kim đơn uy năng năng để tu luyện bản mệnh pháp bảo. Ngay cả ngụy tác trước kia cũng phải tới kim đơn lưỡng trọng mới có thể tu luyện bản mệnh pháp bảo. Ngụy tác giờ mới kim đơn nhất trọng, đã tu thành bản mệnh pháp bảo. Để xem linh khí ngưng hình thế nào. Luyện chế Trường Hà Thao Thiên Quyển thành bản mệnh pháp bảo, ngụy tác thu kim đơn vào âm mạch khiếu vị. Linh khí theo hơi thở, từ thể nội thấm ra. À, sao vẫn tệ thế nhỉ? Hàn Vi Vi nháy mắt. Chuyện đó, ngụy tác hơi ngẩn người. Vốn gã dự liệu Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, chỉ riêng việc kim đơn bay lên mà linh khí ngưng thành cảnh tượng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, thì linh khí ngưng hình sẽ thập phần tinh nhân, ít nhất cũng hơn ngọn núi của Lý Tả Ý. Nhưng hiện tia thì linh khí của gã vẫn chỉ ngưng kết thành những đóa hoa sen, không khác gì linh khí ngưng hình của Tử Huyền Chân Quyết, chủ là màu trong suốt có thêm sắc tính. Lẽ nào Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết không khiến thân ngoại linh khí ngưng thành hình dạng kinh nhân gì? Linh khí ngưng hình này lẽ nào còn dấu tích của Tử Huyền Chân Quyết? Ngụy tác có ý nghĩ này, gã vẫn nhớ khí tức của thanh niên thần bí tuy đáng sợ nhưng thân ngoại linh khí tựa hồ không có hình thù gì ghê gớm. Linh khí ngưng hình thế này cũng tốt. Bất quá ngụy tác lại hoan hỉ. Tu vi tăng lên, thân ngoại linh khí khẳng định khó xấu, linh khí ngưng hình này có thể lừa đối thủ cho rằng gã tu luyện đê giai công pháp. Ngụy tác vung tay, một bộ thiên long hài cốt hoàn chỉnh được lấy ra đặt trước mặt. Tiếc là viễn cổ thiên long hài cốt kháng lại các loại nguyên khí đích, nhất là âm minh nguyên khí, không thì để lại mấy bộ luyện chế thành hắc minh cốt quân sẽ càng hữu dụng. Chúng ta nên về tính thất, đừng nhìn rồi bị phá đạo tâm. Gã lấy ra thiên long hài cốt, bọn âm lệ hoa và hàn vi vi nói mấy câu rồi quay về tính thất. Oành! Kết thành kim đơn, lại luyện Trường Hà Thao Thiên Quyền thành bản mệnh pháp bảo, thể nội ngụy tác hàm chứa thủy linh nguyên khí cực kỳ kinh nhân. Thủy linh nguyên khí như núi lửa phun trào, hình thành trên đỉnh đầu gã hình thần linh có vô số dòng nước chảy quanh, hút một lần được cả bộ thiên long hài cốt. Luyện hóa cả bộ thiên long hài cốt, phù, phù, phù. Nguyên khí từ thiên long hài cốt được gột rửa ra, không ngừng bị gã hút lấy, hài cốt như ngọc không ngừng hóa thành bột rơi xuống, tính thất như đổ tuyết. Đã đạt tinh quang giao thần, ngụy tác đột nhiên cảm giác thấy nhịp tim dừng lại, sau đó tốc độ cũng chậm lại, mỗi lần đập là khiến khí huyết lưu động gấp mấy lần, nhục thân sung mãn sức mạnh bạo phát. Gã cảm nhận được nhục thân như biến thành tinh kim đã được tôi kỹ, dù bị kéo ra cũng không tổn thương. Tinh quang giao thần, nhục thân của gã ngưng luyện đến mức tinh quang giao thần. Ngụy tác vẫn không ngừng luyện hóa thiên long hài cốt. Nửa ngày, chỉ nửa ngày, cả bộ thiên long hài cốt bị luyện hóa. Lại một bộ thiên long hài cốt, rồi đến một viên thiên long yêu đơn. Thủy linh nguyên khí và nhục thân mạnh lên, tốc độ hút nguyên khí càng kinh nhân. Cộng thêm bộ thiên long hài cốt hoàn chỉnh nữa, chỉ một ngày dưới là hai bộ cùng một viên thiên long yêu đơn được luyện hóa xong, hóa thành bột. Oành! Thiên long yêu đơn được luyện hóa xong thì kim đơn của ngụy tác lại bành trướng, quang văn điên cuồng hút lấy thể nội chân nguyên. Lớn lên gấp đôi, kim đơn của gã mới ổn định lại, bề mặt hiện rõ những đường văn huyền ảo. Kim đơn lưỡng trọng. cộng lại chỉ hơn 2 ngày, Ngụy Tác đã bắt kịp tu vi kim đơn lưỡng trọng trước kia. Hứa Thiên ảo mà thấy kim đơn của Ngụy Tác, khẳng định sẽ biến sắc. Vì kim đơn của gã đã to như chậu rửa mặt, không kém gì của y. Chỉ kim đơn lưỡng trọng mà ngang với kim đơn của y. Bốn tu vi kim đơn tứ trọng. Ngụy Tác không ngừng lại, lấy thêm một bộ thiên long hài cốt, tiếp tục luyện hóa. Liên tục bốn bộ thiên long hài cốt hoàn chỉnh cùng hai viên thiên long yêu đơn được Ngụy Tác luyện hóa, hóa thành bột. Mất tổng cộng 2 ngày dưới thì kim đơn của gã lại bành trướng. Oành! Kim đơn bành trướng, Ngụy Tác phát ra vô số thủy linh nguyên khí, bao trùm đính thất, chấn động khôn cùng. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 616. Nhu tình như nước. Sao lại động tính lớn thế? Vốn bọn Cơ Nhã định đợi khi Ngụy Tác gọi thì mới đi ra, nhưng gã khiến cho núi non rung chuyển thì họ đành đi ra xem là chuyện gì. Việc gì hả? Ở tính thất xa nhất, Lý Tả Ý vốn nhắm mắt ngủ gật, đột nhiên giật mình nhìn về tính thất của Ngụy Tác. A, vừa nhìn rõ cảnh tượng Cơ Nhã, Thủy Linh Nhi, Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi, Âm Lệ Hoa và cả Lý Tả Ý đều kinh hô. Thủy linh nguyên khí của gã lấp lánh ngân sắc thần huy. Trước mặt gã kim đơn tỏa vạn đạo hà quang, thủy linh nguyên khí ngưng tụ thành từng làn sóng trong veo quanh kim đơn. Bên trên viên kim đơn, linh khí ngưng thành một vầng trăng. Kim đơn của gã trông như vầng trăng thật sự, soi bóng xuống biển xanh. Hơn nữa lại to cỡ một người lớn vòng tay mới ôm vừa. Kim đơn cỡ này chỉ nhìn cũng nghẹt thở. Thỏ huynh đệ, yêu đơn sao lại to thế? Lý Tả Ý cho rằng mình và bọn Ngụy Tác là thỏ, thấy kim đơn của gã thì hỏi. Thỏ cũng có yêu đơn thế này. Kim đơn cỡ này Ngụy Tác chưa từng thấy. Hơn nữa chỉ là của kim đơn tam trọng, đến kim đơn tứ trọng, ngũ trọng tất còn to hơn. Gã cũng chấn động vì kim đơn của mình, không biết đáp thế nào nên nói bừa cho qua. Xem ra thỏ cũng có thiên tư khác nhau. Ta già quá rồi. Lý Tả Ý lắc đầu cảm thán. Kim đơn hà quang chưa ngưng thành phù lục, là kim đơn tam trọng chưa đạt tứ trọng. Kim đơn tam trọng đã thế này thì tứ trọng còn thế nào? 4 ngày. Mới hơn 4 ngày đã tu vi kim đơn tam trọng. Tốc độ này so với trước kia không khác gì trực tiếp vượt qua. Thiên cấp đỉnh giai công pháp, cộng thêm công pháp phối hợp thiên cấp đỉnh giai, thật quá đáng sợ. Tu đạo giới vạn năm nay không ai có tốc độ tu luyện nhanh hơn. Không biết thiên long hài cốt, long đơn trong long chủng còn nữa không, còn thì tốc độ tu luyện sẽ thập phần kinh nhân. Ngụy Tác và Lý Tả Ý đối thoại, bọn Cơ Nhã mới tỉnh khỏi cơn chấn hãi. Bắn quang lóe lên. Định thần lại, Hàn Vi Vi cảm giác mình sắp ngất xỉu. Kim đơn của kim đơn tam trọng đã như thế thì tứ trọng sẽ đến mức nào? Ít nhất cũng cỡ bánh xe ngựa. Kim đơn như bánh xe mà tế xuất. Kim đơn nhất trọng thông thường chỉ có kim đơn cỡ trứng gà. Nhìn thấy như của gã không phải sẽ xông máu lên não mà chết hay sao? Thỏ huynh để thương thế khôi phục chưa? Ngụy Tác liếc Lý Tả Ý, thấy khí tức y thập phần bình ổn, thể nội chân nguyên cũng sung mãn. Gần rồi, thế nào, đi cứu hai con thỏ hả? Lý Tả Ý sáng mắt lên. Vậy thì chúng ta đi. Ngụy Tác quyết định ngay. Thời gian vẫn nằm trong vòng khống chế của gã, kỳ hạn mà Thất Diệp chân nhân nói rằng Hứa Thiên ảo cho gã còn 4 ngày nữa, Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết vẫn có thể tu luyện trên đường đi. Hiện tại gã còn 7 bộ thiên long hài cốt hoàn và 3 viên kim đơn, đủ cho đột phá đến tu vi kim đơn tứ trọng. Ngụy Tác không tin với thiên cấp công pháp, phối hợp cùng thiên long quần tinh tôi thể tu luyện đến kim đơn tứ trọng mà thần thông của Hứa Thiên ảo còn hơn được gã. Khi ấy nhục thân của gã khẳng định khó tưởng tượng nổi. Ngụy Tác, đơn sát kiếm đã tế luyện xong. tỷ có mấy lời nói riêng trước khi về Vân Linh Đại Lục. Âm Lệ Hoa nhìn gã, ánh mắt đầy lưu luyến. Nàng ta gặp Ngụy Tác tại đảo Huyền Điện, ban đầu chỉ là có hảo cảm, nhưng dần dà thì tính tình và thần thông của gã khiến nàng ta say mê. Cường giả không khó tìm, nhưng đến mức như gã lại có tính tình đó thì không dễ. Sao? Người là thỏ từ Vân Linh Đại Lục đến hả? Âm Lệ Hoa đang chứa chan tìm cảm biệt ly thì Lý Tả Ý tỏ vẻ hiếu kỳ. Vân Linh Đại Lục có nhiều thỏ không? Thỏ của Vân Linh Đại Lục chỉ còn lại ta. Âm Lệ Hoa hơi nhăn mũi, nhìn Ngụy Tác cười tươi như hoa. Thỏ ở Vân Linh Đại Lục ít quá. Lý Tả Ý thương cảm. Đi, bọn tỷ ra ngoài đợi. Nam Cung Vũ Tinh gật đầu với Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa. Cả Lý Tả Ý cũng ra theo. Tính thất chỉ còn lại Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác. Âm Ngụy Tác vừa định nói thì Âm Lệ Hoa đã nhào vào lòng gã, môi bịt lấy môi gã, lưỡi thò vào miệng. Chuyện đó, Ngụy Tác hơi cứng người. Dù để nghĩ thế nào trong lòng Thư Thư, để là đạo lữ duy nhất, là phu quân. Lưỡi Âm Lệ Hoa rút khỏi miệng gã, đến môi thì già xuống, đồng thời còn thầm thì. Lần này không biết bao giờ mới gặp lại, đừng có quên Thư Thư. Đây là Diệu Ngọc Triển Long. Ngụy Tác run lên. Là bí thuật gì? Ngụy Tác vừa có ý nghĩa đó thì cảm giác cực kỳ thoải mái dâng lên khắp người. Tay gã được Âm Lệ Hoa đưa vào trong pháp y của nàng ta. Một tay nắm đôi tuyết lê mềm mại của Âm Lệ Hoa, tay kia đặt lên mông. Ngụy Tác bị khiêu khích cùng cực, ngưng gã không cầm làm gì. Pháp y của Âm Lệ Hoa đã rơi xuống, thân thể nõn nà như con rắn quấn lấy gã. Để phải đi cứu họ, thời gian không đủ. Tiểu hoại đàn, nếu có cơ hội tỷ sẽ. Âm Lệ Hoa lại thò lưới vào miệng gã, cổ họng ngân lên. A, thoáng sau cảm giác kỳ dị khiến thần hồn rung động dâng lên. Dương nguyên của Ngụy Tác không thể khống chế được mà phun ra vào thể nội Âm Lệ Hoa. Âm nguyên tinh thuần cũng chảy ngược lại. Ngụy Tác như sôi trào thần hồn. Phù. Cùng lúc trên mình Âm Lệ Hoa sáng rực, đột nhiên hiện lên hình ảnh Huyền Ảng Khôn Tả rồi tan đi. Âm Lệ Hoa là. Ngụy Tác hơi ngẩn ra, cảm nhận được thể nội linh khí của Âm Lệ Hoa lưu động cực kỳ đặc biệt. Đây là vi quân tỏa ngọc quan mở ngoặc tròn khóa ngọc giữ cho chàng, nơi rơi bóng ngoặc tròn. Làn da như ngọc của Âm Lệ Hoa đột nhiên ửng lên hổ thẹn, nhìn gã cười xanh mãnh. Đạo thuật pháp này là khi nhận định đạo rồi, nếu có kẻ khác xâm phạm Thư Thư như kiểu đệ thì thể nội chân nguyên và kim đơn của tỷ sẽ nổ tung, ngọc thạch câu phần. Từ giày trừ đệ, không ai động được vào tỷ. Âm Lệ Hoa đột nhiên lướt người khỏi gã, cúi đầu xuống. Khoái cảm nhẫn chìm Ngụy Tác. Một lúc sau, Âm Lệ Hoa đứng dậy, mặc pháp y vào. Chỉ một thoáng nhưng dư vị thật khôn tả. Đây là đơn sát kiếm. Âm Lệ Hoa giơ ngọc thủ, trên tay là một viên đơn hoàn phát ra hôi hắc sắc khí diễm. Ngụy Tác không đợi nàng ta nói xong mà nắm tay nàng ta lại, không nhận vật đó. Tu vi tiến cảnh của đệ còn nhanh hơn tưởng tượng. Khi đạt kim đơn tứ trọng thì mọi kim đơn đã có đều sẽ được luyện thành tuyệt diệt kim đơn. Đơn sát kiếm, Thư Thư cứ giữ lại. Được, Ngụy Tác, Thư Thư đi đây. Âm Lệ Hoa không nhiều lời, đặt môi lên trán gã rồi như sợ mình không nỡ, quyết tâm đi ngay. Ngụy Tác, đừng quên Thư Thư. Rời khỏi gian tĩnh thất, Âm Lệ Hoa nói vòng vào. Ta sẽ không quên nàng, sẽ đợi nàng về, nếu nàng nguy hiểm, dù thế nào ta cũng đi tìm. Âm Lệ Hoa không thấy rằng lúc lướt đi, Ngụy Tác đưa tay định kéo lại nhưng rồi tôn trọng lựa chọn của nàng ta, để nàng ta đi. Mắt Ngụy Tác lóe lên. Đoạn gã lướt đi. Vốn gã chỉ có hảo cảm với Âm Lệ Hoa nhưng nhu tình như nước này để lại dấu ấn thật sâu với gã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 617. Kim đơn như bánh xe. Đi rồi. Thỏ ở Vân Linh Đại Lục đi rồi. Ngụy Tắc vừa ra ngoài thì Lý Tả Ý chỉ lên không nói. Trên tinh không còn thoáng thấy độn quang của Âm Lệ Hoa. Ngụy Tắc, tỷ ấu nói sẽ sai người truyền tin thu hút người của Huyền Phong Môn. Cơ Nhã bảo. Ngụy Tắc nhìn theo Âm Lệ Hoa, lòng thoáng chút buồn. Gã biết Âm Lệ Hoa trên đường về sẽ thuê người loan tin đã gặp Lý Tả Ý. Huyền Phong Môn rất có thể bị tin tức đó thu hút. Mặt Ngọc Lĩnh chỉ còn lại người của chân võ. Đi, chúng ta đến Mặt Ngọc Lĩnh. Cơ Nhã, nàng điều khiển phi đồn pháp bảo lướt giữa tầng mây, ta tiếp tục tu luyện. Thoáng sau, Ngụy Tắc thu liếm tâm tình, gật đầu với Cơ Nhã. Âm Lệ Hoa và gã đều có người cần cứu. Gã lại không thể phân thân nên cứ xử lý gọn rẽ mọi sự với có cơ hội trùng phùng. Nếu không vì Hứa Thiên Ảng bức bách, giờ ta đã cùng tỷ ấy đến Vân Linh Đại Lục, xử lý việc của Âm Thi Tông xong rồi quay về. Gã đổ tội cho Hứa Thiên Ảng luôn. Còn vương lại hương thơm của người ngọc, sát cơ của gã với Hứa Thiên Ảng càng lúc càng mạnh. Lướt lên mây, đỉnh đầu Ngụy Tắc phun ra thủy linh nguyên khí kinh nhân, ngưng thành hình thần linh, hút một viên thiên long yêu đơn vào, vô số nguyên khí không ngừng gột rửa. Cùng lúc, vô số lỗ chân lông trên mình gã mở ra, phun trào nguyên khí. Lượng phun ra cực kỳ kinh nhân, tạo cho người ta cảm giác như kình ngư phun nước. Vù, vù, vù. Không cần thi triển thuật pháp, nguyên khí hỗn tạp được phun ra giấy lên cuồng phong thổi cuồn cuộn quanh chúng nhân. Nếu có ai nhìn vào cũng chỉ thấy một trận gió bao trùm mấy trăm trượng mà thôi. Tốc độ nguyên khí gột rửa này thật quá kinh nhân. Với tốc độ luyện hóa này, một viên ngũ cấp thủy hệ yêu đơn phổ thông chỉ tích tắc là xong. Bất quá kim đơn của y to thế này, nguyên khí cần tới quá lớn. Không hiểu cần bao nhiêu viên ngũ cấp thậm chí lục cấp yêu đơn. Nguyên khí hữu dụng trong đó với y chỉ là một phần nhỏ. Đây là cách tu luyện của thỏ. Vì đi trong man hoang hoang nguyên bên ngoài thiên không nên không gặp tu sĩ. Ngụy Tắc không ngừng tu luyện tốc độ khiến Lý Tả Ý cũng dùng mình. Không đầy 3.000 dặm nữa là đến Mặt Ngọc Lĩnh. Hai ngày sau, bọn Cơ Nhã thấy trên man hoang bình nguyên xuất hiện một dải hồ không theo quy tắc nào, hình chiếc răng hổ, biết là hổ nha hồ, cách Mặt Ngọc Lĩnh không đầy 3.000 dặm. Lúc này miệng vị thần trên đỉnh đầu Ngụy Tắc đang nuốt thiên long hài cốt và một viên thiên long yêu. Hai ngày này, gã đã luyện hóa 6 bộ viễn cổ thiên long hài cốt và 2 viên thiên long yêu đơn, trừ hơn nửa bộ hài cốt U Minh thiên long thì số thiên long hài cốt và thiên long yêu đơn lấy được ở long trùng chỉ còn lại chỗ này. So với 2 ngày trước, nguyên khí phun ra càng kinh nhân, thần linh do nguyên khí gột rửa hình thành tên đỉnh đầu đã đạt trăm trượng. Thủy linh nguyên khí khiến phạm vi mấy trăm trượng quanh chúng nhân có một đám mây đen bao phủ. Uy thế này dù thanh niên thần bí khi trước tu đến kim đơn tứ trọng cũng không so nổi. Nhục thân thanh niên thần bí được thượng cổ Tam Hoàng Tông truyền thừa chỉ như của phổ thông tu sĩ, còn Ngụy Tắc hiện tại có nhục thân cực kỳ siêu phàm, như thân thể giao long đang phun mây nhả su ô e. Cách cách cách. Chúng nhân vừa tới hổ nha hồ, thiên long hài cốt sau cùng trên đỉnh đầu Ngụy Tắc được nguyên khí gột rửa mà mủn ra đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bột trắng. Viên thiên long yêu đơn sau cùng nảy lên rồi tan ra, hóa thành bột. Y sắp đột phá tu vi, từ kim đơn tam trọng đột phá đến kim đơn tứ trọng. Cơ Nhã và bọn Thủy Linh Nhi rúng động cảm nhận được khí tức kinh nhân từ mình, Ngụy Tắc bừng lên. Không xong, hình như không đủ. Bọn Cơ Nhã biến sắc, cũng cảm nhận được khí tức đó xung lên mấy lần trong thể nội Ngụy Tắc, nhưng tựa hồ thiếu chút nữa mới thoát ra được. Cách thể nội Ngụy Tắc chợt vang lên tiếng vỡ nhẹ, đồng thời khí tức của gã dâng tràn oành như đóa hoa sen bừng nở. Thủy khí kinh nhân cực độ từ Ngụy Tắc bừng lên, xoạt xoạt. trong vòng mấy nghìn trượng đổ mưa. Ngụy Tác vốn nhắm mắt, uốn theo long hình đột nhiên mở bừng mắt. Khí tức kinh thiên dâng lên, gã bước tới, sóng nước theo chân khuyết tán ra hơn nghìn trượng. Kim đơn tứ trọng. Trừ Lý Tả Ý thì ai cũng biết gã đột phá kim đơn tam trọng đạt tới kim đơn tứ trọng. Bảy bộ thiên long hài cốt hoàn chỉnh, còn là thủy hệ thiên long thích hợp nhất, thêm ba viên thiên long yêu đơn có lượng nguyên khí càng kinh nhân. Như thế mới từ kim đơn tam trọng đột phá đến kim đơn tứ trọng. Kim đơn của huyên ấy thật xa cỡ nào. Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh nhìn nhau, đọc được ý nghĩ của nhau. Thỏ huyên đệ, yêu đơn của huyên đệ đến mức nào rồi, cho bọn ta xem đi. Người đầu tiên muốn xem kim đơn của Ngụy Tác lại là Lý Tả Ý. Được. Ngụy Tác gật đầu, ngực tỏa dạng vạn đạo hà quang. Thấy kim đơn tỏa vạn đạo hà quang bay lên, Hàn Vi Vi suýt nữa mất hết phong phạm thục nữ mà kêu to nhĩ muội yêu, rồi ngất xỉu. Ừ, Lý Tả Ý nuốt nước bọt. Lớn như bánh xe. Kim đơn của gã đúng như Hàn Vi Vi tưởng tượng, lớn như bánh xe ngựa. Tế xuất kim đơn thì thân thể gã cũng bị che kín. Đây có còn là kim đơn không? Bọn Hàn Vi Vi tỏ ra không dám tin nhìn viên kim đơn khó tưởng tượng nổi đó, cùng rên gì. Nhưng là một viên kim đơn chân chân chính chính. Kim đơn tứ trọng. Viên kim đơn lơ lửng trước mặt Ngụy Tác, như một tiểu tinh cầu còn lớn hơn thân thể gã, phát ra quang văn huyền ảo, ngưng kết thành hình thành phù lục hình vuông. Khi trước Hứa Thiên Ảng đột phá đến kim đơn tứ trọng, kim đơn phát ra quang văn huyền ảo cũng ngưng thành phù lục, nhưng phù lục này đều rất nhỏ, chỉ như con kiến, không thể nhìn rõ, còn của gã thì như ngón tay, nhìn rất rõ ràng. Có cảm giác là cứ theo phù văn này, dùng nguyên liệu luyện khí tầm thường thuộc thủy hệ nguyên khí luyện phù lục thì uy năng cũng cực cao. Kim đơn khổng lồ ánh lên linh quang như nước triều, khiến thần hồn bọn Cơ Nhã cũng sung lên. Nếu không phải Ngụy Tác, mà là đối thủ ngay lúc đối địch tế xuất một viên kim đơn như thế, e là bọn Cơ Nhã sẽ kinh hoàng đến độ không phát ra nổi thuật pháp và pháp bảo. Chát! Ngụy Tác hít sâu một hơi, toàn lực phát thần thức. Như có sóng nước lờ mờ tràn đi. 3.000 trượng. Mắt gã sáng rực lên. Thần thức gã gấp đôi trước kia, trong vòng 3.000 trượng là cảm giác rõ ràng mọi thứ. Huyên ấy không cần thuật pháp thần thức xung kích hay ngưng tụ thần thức mà cũng đạt mức hóa thì e là còn hơn cả kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ. Thấy tình cảnh gã phát thần thức, bọn Cơ Nhã tỏ vẻ chấn động vô cùng. Nhưng gã không chỉ khiến họ chấn động như thế. Có tu sĩ đến. Ngụy Tác, có tu sĩ bị hiện tượng ở đây thu hút. Ngụy Tác lói lên nhãn quang, tựa hồ định thử thứ gì khác nữa thì hắc sắc độn quang từ xa lao tới. Là đạo hữu ở đâu hả? Giọng nói cao ngạo băng lãnh từ hắc sắc độn quang vang lên. Các hạ là ai? Ngụy Tác bước lên hỏi. Hừ. Hắc sắc độn quang vang lên tiếng hừ lạnh. Tại hạ Lưu Chân Yến của Chân Võ. Ngụy Tác là chân truyền đệ tử của Chân Võ đích. Với Chân Võ chỉ đệ tử tinh anh được Thái Thượng Trưởng Lão trở lên chân truyền mới có chữ chân trong tên. Thủy Linh Nhi truyền âm. Là chân truyền đệ tử của Chân Võ bắt lấy hỏi thăm. Không hề dừng lại, Ngụy Tác tiến về phía hắc sắc độn quang. Ngươi lớn mật. Cùng tiếng quát cực lớn, một đạo ô quang bắn đến trước mặt Ngụy Tác. Đạo ô quang là một món pháp bảo kiểu tam đầu xoa bàn, quang hoa như dây leo, uy thế thập phần kinh nhân, ít nhất cũng là đạo giai thượng phẩm cường hoành bảo. Cách cách. Ngụy Tác không dùng thuật pháp và pháp bảo, tung quyền đấm ra, tiếng nổ vang vọng, quyền đầu của gã hơi rung lên nhưng pháp bảo đó vỡ thành mười mấy mảnh. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 618. Cút ra đây cho ta. ám cổ thần kích của ta. Sao lại như thế? Y có pháp bảo gì hả? Chân võ chân truyền đệ tử này hơn 30 tuổi, mặc lục sắc pháp y, linh ý ngưng thành hình hắc sắc thái dương, tu vi kim đơn nhất trọng, rõ ràng là cao thủ xuất chúng trong số chân truyền đệ tử. Dù tông môn như Huyền Phong môn và chân võ có nhiều lão quái vật kim đơn kỳ thì trong số chân truyền đệ tử lứa này đạt tới kim đơn kỳ cũng không nhiều, tối đa 7-8 người. Chân võ chân truyền đệ tử này mặt mày anh tuấn, pháp y cõi lòa linh quang, nhất cử nhất động đều khí độ phi phàm, khí tức cao cao tại thượng, ngạo thị vạn vật, nhìn bọn ngụy tác như vương hầu nhìn bình dân. Nhưng lúc này y lại tỏ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Ngụy tác lướt tới, trên mình ánh lên ngân sắc thần huy. Quyền đầu của gã lại rắn như thế, một món pháp bảo kinh nhân đạo giai thượng phẩm bị gã dùng tay không đánh vỡ. Nhục thân. Nhục thân của y lại đạt mức này, cả đạo giai thượng phẩm pháp bảo cũng dám ngạnh tiếp. Nhục thân này e không chỉ tinh quang giao thân, mà đạt tinh quang long thân, hơn hẳn nhục thân của bát cấp yêu thú. Bọn cơ nhã chấn động khôn tả, biết gã chỉ dùng nhục thân ngạnh tiếp chứ không phải vật pháp hay pháp bảo gì. Có điều họ không ngờ gã đột phá đến tu vi kim đơn tứ trọng đích thì thân lại kinh nhân như thế. Oành! Đấm vỡ pháp bảo đoạn trên mình ngụy tác bừng lên nhiệt khí cực kỳ dương hòa như lò lửa. A! Chân võ chân truyền đệ tử trên không chấn động khôn tả, cảm nhận được nhiệt khí trên mình ngụy tác đều là khí tức do thể nội khí huyết lưu động phát ra. Đây là nhục thân gì nhỉ? Hoang cổ cử thú cũng không thể có khí huyết và sinh cơ như thế. Nhục thân này dù người thủng mười mấy lỗ cũng lành lại được. Chát! Y kinh hãi vung tay, trên đỉnh đầu hắc sắc cử bi mấy chục trượng nhanh chóng ngưng thành. Đây là Chấn Thiên Đại Bi. Y là thân truyền đệ tử của Cổ Vũ chân nhân trong chân võ. Thủy Linh Nhi vô khẽ. Uy năng từ đỉnh đầu chân võ chân truyền đệ tử tràn ra. Chân truyền đệ tử của siêu cấp tông môn như chân võ tông thần thông còn hơn cả kim đơn tán tu. Ngụy tác lại dấy lên khí tức kinh nhân. Chát! Một quang gã lóe lên. Hắc sắc cử bi chưa rơi xuống đã bị một đạo ám kim sắc kiếm khí uy thế khó tưởng tượng nổi chém vỡ. Cùng lúc, uy áp ép cho thân thể chân võ đệ tử này run lên. Y chưa kịp làm gì thì thanh hắc sắc âm khí đã cuốn tới kéo y về trước mặt Ngụy Tác. Chân võ chân truyền đệ tử vốn cao cao tại thượng như vương hầu cũng run lên. Da và pháp y của y đều đóng một lớp hôi hắc sắc huyền băng, thể nội chân nguyên cứng lại. Y biết mình và đối phương không cùng đẳng cấp thượng, đối phương muốn giết y chỉ một tay là xong. Ngươi là ai mà dám nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang như vậy, lẽ nào coi thường cả chân võ? Nhưng y vẫn lên tiếng dọa dẫm. Đến giờ y vẫn không dám tin là khi mình thể hiện rõ thân phận mà còn tu sĩ dám đối phó mình. Ta là ai? Thiếu chủ của các ngươi không phải đang ở mặt ngọc lính đợi ta hả? Một quang ngụy tác lói lên, một viên hoàng sắc kim đơn từ nạp bảo thủ trạc bay lên. Thiếu chủ đợi ngươi. Ngươi là ngụy tác. Bản long chân nhân. Chân võ chân truyền đệ tử này tròn mắt cảm nhận được khí tức trên viên hoàng sắc kim đơn gã lấy ra thì y run lên, nín thở. Ngụy tác lấy viên hoàng sắc kim đơn ra, tâm mạch rực lên vô số đạo hà quang trong suốt chấn áp. Hoàng sắc kim đơn cũng rực lên hà quang, quang phù nhanh chóng bị kim đơn hà quang của ngụy tác chấn áp. Ngụy tác lúc này đã đạt tu vi kim đơn tứ trọng, đủ thực lực chấn áp kim đơn bàn long chân nhân, gã không bắt sống chân võ chân truyền đệ tử này là lấy kim đơn gỡ đó ra luyện chế thành tuyệt diệt kim đơn. Mặt ngọc lính trừ Hứa Thiên Ảo còn ai nữa? Vừa chấn áp kim đơn của bàn long chân nhân luyện chế tuyệt diệt kim đơn, ngụy tác vừa hỏi. Hai chân gã đứng phía trên chân võ chân truyền đệ tử này, như thể đang dấm lên, trông cực kỳ đặc biệt. Là ngươi? Ngươi dám đến mặt ngọc lính? Hay lắm, ngươi chết chắc rồi. Chân võ chân truyền đệ tử gầm lên tỏ vẻ dữ dằn. Ta và ngươi vốn không có ân oán. Ta hỏi ngươi mà ngươi không đáp thì ta phế trừ tu vi và kinh mạch ngươi, cắt lưới ngươi rồi sai ngươi tống ngươi vào linh thạch khoáng mạch, làm khổ sai đến chết. Ngụy Tác mặc kệ gầm hét, nhạt nhẽo nói. Ngươi nói thì ta đưa ngươi đến Mặc Ngọc Lĩnh, nếu ngươi nói thật, ta sẽ chữa sinh lộ, nếu ngươi nói sai thì ta biến ngươi thành phế nhân rồi tính. Ngươi! Chân truyền đệ tử này biến sắc. Nhân vật như y đều tâm tính cực kỳ cao ngạo, không hề sợ chết, nhưng y hiểu rõ trong linh thạch khoáng mạch đều tối tăm, phế nhân ở đó là sâu kiến thật sự. Chỉ nghĩ thế là y tắt hết kiêu ngạo, hoảng sợ vô cùng. Được, được lắm, ngươi dám chống lại chân võ. Ta cho ngươi biết, trong nhìn sắm quanh Mặc Ngọc Lĩnh chân võ chỉ có mấy người, nhưng trừ thiếu chủ thì còn Bạch Vũ chân nhân. Thoáng ngừng lại, chân truyền đệ tử này tuy không chịu lép về lời lẽ nhưng không nén được sợ hãi. Trừ Hứa Thiên Ảng và Bạch Vũ chân nhân còn tu sĩ kim đơn kỳ nữa không? Huyền Phong Môn có ai ở gần Mặc Ngọc Lĩnh chăng? Ngụy Tác tiếp tục luyện chế tuyệt diệt kim đơn, đồng thời hỏi. Còn có một tu sĩ kim đơn kỳ, là sư đệ Triệu Chân Viên, nhưng thường truyền tin tức, vì tất ở gần Mặc Ngọc Lĩnh. Chân võ chân truyền đệ tử đáp. Huyền Phong Môn trừ phi có tu sĩ đột nhiên có việc gì đó mà đến, chứ quanh Mặc Ngọc Lĩnh không có ai. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình thế nào rồi? Ngụy Tác hỏi. Họ bị trấn áp tại Mặc Ngọc Lĩnh, chưa bị giết. Chân võ chân truyền đệ tử này đáp. Gần như lời Thất Diệp chân nhân nói, chúng ta đến Mặc Ngọc Lĩnh xem Hứa Thiên Ảng có thần thông gì. Ngụy Tác một quang lóe lên, một đạo hoàng quang bay ra, gã tế xuất tam túc hoàng ngọc đại đỉnh của Bàn Long chân nhân vốn độn tốt kinh nhân, gật đầu với Cơ Nhã, không ngừng trấn áp hoàng sắc kim đơn, đồng thời đưa cả chân võ chân truyền đệ tử lên phi độn pháp bảo. Có phải đi cứu hai con thỏ đó không? Lý Tả Ý tỏ vẻ hưng phấn, bám theo Ngụy Tác. Đúng, chúng ta qua cứu hai con thỏ đó. Ngụy Tác gật đầu. Thỏ! Bàn Long chân nhân cũng chết trong tay y. Y dám tới thẳng là vì sao? Không thể nào. Chân truyền đệ tử dưới chân gã cực kỳ chấn động. Tuy không biết thỏ mà Lý Tả Ý và Ngụy Tác nói là gì, nhưng theo y thì tu sĩ kim đơn ngũ trọng cũng không địch nổi Bạch Vũ chân nhân và Hứa Thiên Ảng liên thủ. Y không biết rằng người điên khùng đi theo Ngụy Tác trông có vẻ chỉ là tu sĩ phân niệm cảnh, là Lý Tả Ý chấn động cả tu đạo giới Thiên Huyền Đại Lục. Ngụy Tác đã đột phá đến kim đơn tứ trọng, nhục thân cũng đạt tầng thứ 3 của Thiên Long Quần Tinh Tôi Thể Thuật, tương đương với nhục thân của bát cấp trung giai cử long. Trên đường đến Mặc Ngọc Lĩnh, gã đủ thời gian luyện chế kim đơn của Bàn Long chân nhân và Cẩu Ngạc chân nhân thành tuyệt diệt kim đơn. Lòng tin và khí thế của gã đạt đỉnh cao chưa từng có. Nếu lúc này mà còn rụt rè thì Ngụy Tác có tu luyện cũng mất hết nhuệ khí, tâm cảnh gặp trở ngại. Vù! Bọn Cơ Nhã lướt lên tam túc hoàng ngọc đại đỉnh, cái đỉnh hóa thành hoàng sắc lưu quang, xé không khí lao tới Mặc Ngọc Lĩnh. Bàn Long chân nhân. À, không phải. Tại hạ chân võ. Cách Mặc Ngọc Lĩnh không đầy 1000 dặm thời, một đạo thanh sắc độn quang từ trong tầng mây xẻ tới. Tu sĩ trong đạo độn quang tu vi không tệ, phát giác trên hoàng ngọc đại đỉnh không phải Bàn Long chân nhân thì định tra xét. Vù! Thanh hắc sắc vượt trảo mang theo lam quang chụp xuống, tu sĩ trong thanh sắc độn quang không kịp phản ứng, linh quang vừa sáng lên đã vỡ nát, bị hút lên hoàng ngọc đại đỉnh. Tam túc hoàng ngọc đại đỉnh không hề dừng lại, nhắm thẳng Mặc Ngọc Lĩnh. Hứa Thiên Ảo, ra đây ngay. Thoáng sau, trước mắt Ngụy Tác xuất hiện đỉnh núi như mặt ngọc. Gã hú vang, tiếng hú hàm chứa sát ý kinh thiên vang vọng đất trời. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 619. đúng là cầm thú. Ngụy Tác còn cách Mặc Ngọc Lĩnh không đầy 1000 dặm, bắt một tu sĩ chân võ thì ở chỗ gần đỉnh núi có 2 tu sĩ đang xếp bằng. Một người ngồi trên ngọc trụ, mặc bạch sắc pháp y viền vàng, phong độ rõ ràng, mặt mày tuấn mỹ, chính thì chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo. Tu sĩ còn lại ngồi dưới trên một thanh ngọc liên đài, mặc xích hồng sắc pháp y. Trung niên tu sĩ này mặt dài, nhắn nhủi, linh khí hình thành hỏa hồng sắc kim tiền hình vuông. Mạnh Phong Vũ, Lưu Vân Tông tuy đồng ý trung thành với mố nhưng nên biết sau lưng cổ Việt Tông là Ngọc Thiên Tông. Các hạ cũng biết tông môn như Chân Võ và Ngọc Thiên Tông tuy không nói ra nhưng đều hiểu hết tẩy của nhau. Hứa Thiên Ảo vẫn thản nhiên, rõ ràng đang cùng tu sĩ tên Mạnh Phong Vũ bàn bạc việc gì đó. Tại hạ biết, Mạnh Phong Vũ tỏ vẻ nịnh nọt. Bất quá Chân Võ và Huyền Phong môn liên thủ, Ngọc Thiên Tông tất không thể so được với Chân Võ. Hứa thiếu chủ thần thông thế này, tại hạ thấy bàn việc này không hề sớm. Hả? Xem ra tin tức của các hạ khá linh thông. Hứa Thiên Ảo mỉm cười, liếc Mạnh Phong Vũ đầy thâm ý. Hình như các hạ và một vài trưởng lão U Minh Cung có giao tình không tệ. Việc này cực kỳ cổ quái. Tại hạ đã nghe ngóng nhưng không biết tin gì. U Minh Cung cho biết, Lý Tả Ý ăn trộm điển tịch Liệt Khuyết Tàn Nguyệt trốn đi. Nhưng tại hạ biết cấm địa chứa Liệt Khuyết Tàn Nguyệt thì chỉ có chí bảo trong tay tông chủ U Đế mới vào được. Rất có thể là U Minh Thiên Long của U Đế. Nhưng dù sao, Lý Tả Ý có chí bảo vào cấm địa thì cũng không thể vào đó mà không bị phát giác. Lý Tả Ý phản bội thì từ đầu U Minh Cung khẳng định đã toàn lực vây giáp, không thể không có động tĩnh gì như thế. Mạnh Phong Vũ hiểu ý bạch Hứa Thiên Ảo. Lý Tả Ý vào được cấm địa thì chí bảo để vào cấm địa U Minh Cung ở trong tay y. Hứa Thiên Ảo nhíu mày, tỏ vẻ khinh miệt. Bạch Vũ chân nhân, con chuột đó không dám đến rồi, muốn tìm y tất mất công lắm. Chuột đúng là chuột, tu sĩ như thế mà dám xưng bá khí chân nhân. Hứa Thiên Ảo dứt lời, trong vân khí trước mặt y hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh này bao trong bạch quang, căn bản không nhìn rõ diện mục, thập phần thần bí. Chính là nhân vật số 2 Chân Võ, trừ Hứa Thiên Ảo, Bạch Vũ chân nhân. Đại tu sĩ này hiện rõ thân ảnh thì không đáp mà nhìn về man hoang hoang nguyên phía sau Mặc Ngọc Lĩnh. À, Bàn Long chân nhân. Hứa Thiên Ảo và Mạnh Phong Vũ thấy Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh bắn tới, vẽ thành lưu quang trên không. Bàn Long chân nhân về rồi, lẽ nào y bắt được kẻ sâu kiến đó? Hứa Thiên Ảo nhích môi đắc ý. Hứa Thiên Ảo, ra đây ngay. Không khí quanh Mặc Ngọc Lĩnh như rung lên, trong hoàng sắc lưu quang vang lên tiếng hú khí thế ngút trời. Hứa Thiên Ảo, không phải ngươi muốn gặp ta hả? Ta đến rồi mà ngươi chưa cút ra sao? Bọn Hứa Thiên Ảo không hiểu là thần thánh phương nào, nhưng tiếng hú thứ hai cất lên thì thân phận người đến đã rõ ràng. Ngụy đạo hữu, Ngụy đạo hữu đến rồi. Trên bãi đất cách bọn Hứa Thiên Ảo không xa, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình vốn mệt mỏi vì thể nội chân nguyên bị phong ấm, mà mục quang cũng lóe lên tỏ vẻ không dám tin. Người này là tán tu ý định đối phó. Tán tu này lớn mật tới mức dám tới đây kêu gào. Mạnh Phong Vũ ngồi dưới Hứa Thiên Ảo tỏ vẻ kinh ngạc cực độ, nhìn lên. Hỗn dược. Hứa Thiên Ảo không hề biến sắc, bạch quang xẹp vào hoàng quang đang lướt tới. Y giận rồi, đây là thời cơ lấy lòng tốt nhất. Mạnh Phong Vũ nhãn quang lóe lên, vung tay tế xuất phi độn pháp bảo hình xích hồng sắc phất trần bám theo. Hứa Thiên Ảo tuy không đổi sắc nhưng Mạnh Phong Vũ biết y đang giận điên người. Ngụy Tác đến quá đúng lúc. Hứa Thiên Ảo vừa mới nói Ngụy Tác chỉ là chuột bò, không dám tới thì gã tới ngay. Đối với nhân vật cao quý cực điểm, cao ngạo cực điểm như Hứa Thiên Ảo thì như thế khác nào một cái tát đích đáng. Với cá tính của y, dù Ngụy Tác đến thì phải nghĩ cách hành hạ gã kiểu như mèo vờn chuột. Ngụy Tác, Hứa Thiên Ảng ra rồi. Hứa Thiên Ảng bắn ra, Ngụy Tác cùng bọn cơ nhãi nhìn rõ. Tu sĩ đó là ai? Thấy đi cùng Hứa Thiên Ảng còn Mạnh Phong Vũ, bọn cơ nhã tỏ vẻ lo lắng. Chỉ tu vi kim đơn lưỡng trọng, không sao. Ngụy Tắc nhãn quang lóe lên, vỗ mạnh lên người, quang hoa lóe liên tục. Ngần ấy thứ hà. Hai tu sĩ chân võ bị gã ném trong hoàng ngọc đại đỉnh tỏ vẻ chấn kinh. Hóa ra Ngụy Tắc thả hai hắc minh cốt quân và thanh loan. Phệ tâm trùng họ không tí, thậm chí cả Pháp Vương Thái Điệp. Tuy lòng tin và khí thế đạt cao độ chưa từng có, nhưng đối diện Hứa Thiên Ảng thì gã không hề khinh địch. À, Ngụy Tắc vung tay, quang hoa trong suốt điểm lên cổ họng hai chân võ tu sĩ trên hoàng ngọc đại đỉnh. Cả hai bị chân nguyên phong bế, tắt tiếng ngay. Cùng lúc, linh khí của gã ngưng thành nhiều đóa hoa sen tím tím, trông không có vẻ gì là cao cấp. Hay lắm, quả nhiên là ngươi, không ngờ ngươi còn chút gan dạ, dám đến gặp ta. Thoáng cái, Hứa Thiên Ảo ngự không lao tới cách Ngụy Tắc không đầy 2000 trượng. Y lại khôi phục vẻ bình thản như du sơn ngoạn thủy. Hứa Thiên Ảo đã tan đi tâm hỏa, không bị ngoại vật tác động. Đối địch mà chỉ cần không bị đối phương ảnh hưởng rồi sai lầm thì mới nắm đối phương trong lòng tay mà đầy dọa. Tâm cảnh tu vi này tu sĩ thông thường so được sao? Tâm cảnh của ta thật quá cao. Ngay cả Hứa Thiên Ảng cũng bội phục tâm cảnh tu vi của mình. Để xem sâu kiến như ngươi có thủ đoạn gì. Hứa Thiên Ảng nhích nụ cười chào lộng. Thủy Linh Nhi cô nương chịu hiện thân rồi hả? Thủy Linh Nhi vẫn ăn vận kiểu nam tu, một quang quét vào, nhận ra ngay. Thủy Linh Nhi, ngươi... Nhưng nơ u cười nhạo của y vừa hé đột nhiên ngưng lại. Mọi nét nhẹ tinh, mèo vờn chuột công tử rỡ ràng, rồi thì thoát trần phiêu giật. Đều tan biến, nét mặt méo đi trong tích tắc. Thủy Linh Nhi, đồ tiện phụ. Nguyên âm đã mất. Tiện phụ, ngươi là vị hôn thê của ta mà lại không biết liêm sỉ thế hả? Hứa thiếu chủ, xin tự trọng. Tôi là đạo lữ của huyên ấy, cũng không đáp ứng gì thiếu chủ, sao là vị hôn thê được? Thủy Linh Nhi thoáng giận, băng lãnh nói. A. Nếu Hứa Thiên Ảng có thể tách ý thức làm đôi thì một trong hai người hóa thành này sẽ điên cuồng thổ huyết, mắng chính y, tâm cảnh tu vi, mặc kệ tâm cảnh tu vi, ngươi cứ việc mà tâm cảnh với tu vi. Kể cái tâm cảnh tu vi của ngươi. Thủy Linh Nhi, đây là Thủy Linh Nhi dịch dung. Nàng ta vốn là hôn thê của Hứa Thiên Ảng, hiện tại lại cùng kẻ khác hợp thể song tu. Chuyện đó, Mạnh Phong Vũ run lên. Hôn thê mà mình tra chạm tới, chưa biết mùi vị ra sao thì bị kẻ khác sơi mất. Mạnh Phong Vũ biết không ai nuốt trôi được việc này. Được, được lắm. Tóc Hứa Thiên Ảng vốn tung bay, không nhiễm bụi trần cũng rối tung. Y giận quá hóa cười, xanh lét mặt mày gầm lên điên cuồng. Được lắm, những nữ nhân này có vẻ đều có quan hệ với ngươi. Ngươi cướp nữ nhân của ta thì ta cũng cướp lại hết của ngươi. Ta sẽ không giết ngươi mà sẽ để ngươi thấy chúng bị ta giày vò thế nào. Ta sẽ cho ngươi biết mùi vị sống không bằng chết. Ta sẽ đem chúng ra làm đồ chơi tất cả mọi bộ phận, ngay trước mặt ngươi. Thanh Bình có phải bằng hữu của ngươi không? Ta không tha cả ở. Ta sẽ không giết cả Kỳ Long Sơn. Để y nhìn thấy ta vui vầy với toán nữ nhân của ngươi và Thanh Bình, rồi ta cả y cũng chung vui. Bằng hữu gian dâm nữ nhân của ngươi thì có mùi vị gì nhỉ? Ngươi tưởng mớ đồng nát này là đối thủ của ta hả? Hứa Thiên Ảng định gầm lên tiếp. A. Nhưng rồi đột nhiên cắt tiếng. Một vầng hôi hắc sắc loan nguyệt quang hoa đột nhiên bừng lên, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt ép tới. Cầm thú. Lý Tả Ý phát ra đạo quang hoa rồi lẩm bẩm. Một kẻ cả thỏ cũng định cường bảo, đúng là cầm.